Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1181, cấm địa lai lịch, ầm ầm, hai cổ năng lượng đối chàng, tử sắc hỏa viêm ngập trời, phù văn hào quang rực rỡ, tịch quyển mãn lớn sơn mạch, sau đó hết thảy tiêu thất. Nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy, lão bà càng thêm không đáng tin cậy. Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười to hạ xuống, trên người đã là bao quanh lên nhất phiến ống ánh kim sắc quang mang ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh bao trùm thân thể, sau đó chính là trực tiếp lướt vào kia phù trận bên trong. Tại Triệu Lộ cùng Tuấn Lãng nam nhân ba người dưới mí mắt, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tiến nhập kia sâu không thấy đáy hố sâu bên trong. Sưu, Triệu Lộ thân ảnh như thiểm điện quét khai bốn phía khuếch tán tử sắc hỏa viêm cùng phù văn năng lượng lướt tiến lên. Nhưng là đã muộn một bước, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt vào kia phù trận nội, trực tiếp nhảy vào kia hố trời trung không thấy. Này tiểu tạp toái quá âm hiểm, Tuấn Lãng nam nhân lướt tiến lên, mắt nhìn phù trận nội nhảy vào hố trời Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt âm u khó coi. Tiểu tử kia chết chắc rồi, chỉ là đáng tiếc một thân bảo vật. Triệu Lộ oán hận không ngớt, nàng không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ lại có thể cũng là trở mặt, chết cũng tốt, suy cho cùng Càn Dương Hàng Long Công cũng nửa biến mất không thấy, đối với chúng ta không uy hiếp nữa. Tuấn Lãng nam nhân âm u cười lạnh, chỉ có thể như vậy, chỉ là kia vài món bảo vật đều là trọng bảo, còn có một đạo linh lôi a, sợ là kia một đạo linh lôi sau cùng cũng sẽ bị cắn nuốt. Triệu Lộ còn đang không nỡ Đỗ Thiếu Phủ trên người kia vài món bảo vật, trong lòng mơ hồ làm đau, kia vài món bảo vật cũng đều là trọng bảo, khó cầu một kiện, hiện tại rơi vào ở trong đó, sợ là cũng muốn hủy. Sưu sưu, theo Triệu Lộ thoại âm rơi xuống, hai bóng người sau đó hạ xuống, khí tức trào động, chính là Tô Mộ Hân cùng Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh mà tới. Hai người rơi xuống đất, chính là ánh mắt nhìn về phong ấn đó phù trận bên trong, nhìn Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh hai người, Triệu Lộ cùng kia Tuấn Lãng nam nhân bốn người quay đầu lại, sắc mặt hai mặt nhìn nhau, hơi có biến hóa. Tông chủ, ngươi là không phải giải thích một chút, vì sao kia Đỗ Thiếu Phủ có thể chạy trốn? Triệu Lộ mắt thấy hướng Tô Mộ Hân, thần sắc âm u, tiểu tử kia có chút thủ đoạn, có thể phá tan cấm chế cùng phù trận, các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, hắn có thể trực tiếp phá vỡ phù trận tiến nhập bên trong cấm địa. Tô Mộ Hân trầm đạo, nhìn kia hố trời bên trong, trong mắt song mâu ba động vẻ kinh dị, bằng ngươi một câu nói, liền muốn chối từ rơi trách nhiệm, sợ là không có khả năng lắm đi, ngươi nên biết Càn Dương Hàng Long Công đối với chúng ta Hợp Hoang Tông trọng yếu bao nhiêu, ta không biết ngươi là không phải chiếm được Càn Dương Hàng Long Công, vẫn là cố ý phóng đi Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia. Nói chung, thân ta vi giám tông, này sự tình đã sự quan trọng đại, ta không thể không để ý tới. Triệu Lộ đối với Tô Mộ Hân trầm nói, Triệu sư tỷ, tại tông chủ trước mặt, ngươi có chút càng rỡ đi. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh vui vẻ dịu dàng gương mặt, bỗng nhiên liền âm u ác liệt lên, cũng là một cái nói trở mặt liền trở mặt chủ. Đóng ngoặc vuông. Đường Mỹ Linh biệt hiệu Tiếu La Sát, Thương Châu phía trên người đều biết, nàng tuyệt đối là một cái khó dây vào chủ. Đường Mỹ Linh, Đỗ Thiếu Phủ cấm chế là ngươi bố trí, hiện ở đó Đỗ Thiếu Phủ chạy thoát, ngươi thoát không khỏi liên quan, Càn Dương Hàng Long Công sự quan trọng đại, lúc này đây ngươi chờ xử trí đi. Triệu Lộ âm trầm nói, ngươi, Đường Mỹ Linh mở miệng, sắc mặt ác liệt, tựa như muốn tranh chấp cái gì, nhưng bị Tô Mộ Hân ngăn cản, mắt thấy Triệu Lộ, Tô Mộ Hân thần sắc đạm mạc, thanh âm vẫn như cũ mị hoặc, nói, này sự tình ta sẽ cùng trưởng lão đoàn nói rõ ràng. Cũng không nhọc đến Triệu sư tỷ lo lắng, vậy là tốt rồi, ta sẽ sốt ruột trưởng lão đoàn trưởng lão, hy vọng tông chủ sư đệ đến lúc đó có thể nói rõ ràng, nếu không, coi như là thân là Hợp Hoang Tông tông chủ, cũng muốn bị trừng phạt. Triệu Lộ hàng quang bôi qua, sau đó ánh mắt ra hiệu, mang theo kia Tuấn Lãng nam nhân cùng hai cái mỹ phụ lướt không rời đi. Tiểu tử kia tiến nhập cấm địa, đó là tử địa, bên trong kinh khủng kia vật, không người có thể thu phục, nhưng lại không bỏ được bỏ rơi. Nguyên do 2000 năm trước Hợp Hoang Tông bên trong lúc trước sở hữu cửu tinh linh phù sư cùng võ vực cảnh cường giả liên thủ phong ấn, mới có thể đem phong ấn trong đó. Này 2000 năm, trong tông trước sau có không ít cường giả đã tiến vào trong đó, muốn nếm thử thu phục kinh khủng kia vật, nhưng cũng nửa cũng không có đi ra. 500 năm trước, chúng ta Hợp Hoang Tông bên trong một cái cửu tinh linh phù sư cùng một cái võ vực cảnh cường giả liên thủ tiến nhập, tính toán nếm thử thu phục đó cũng không vật, sau cùng lại cũng không có đi ra. Này sự tình cũng chỉ có trong tông số ít hạch tâm nhân tài có thể biết, mấy năm nay mới có thể tránh được ngoại giới theo dõi, hiện ở đó tiểu tử tiến vào, sợ là đã chắc chắn phải chết. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh mắt nhìn kia mênh mông hố trời, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tử kia là cái dị số, hắn dám đi vào, tất nhiên là có cầm. Tô Mộ Hân song mâu tại trong màn đêm, hiện lên hào quang màu tím nhạt, kia tiểu hỗn đảng, rốt cuộc là như thế nào giải khai cấm chế, còn không để ý bất kỳ phù trận, này quá kinh khủng. Đường Mỹ Linh chấn kinh, thật lâu nghi hoặc, có thể mở ra cấm chế, không để ý bất kỳ phù trận, loại thần thông này thủ đoạn, quả thực chính là biến thái, nếu như ta đoán không sai, phải cùng hắn kia Sơn Phong Mạch Hồn có quan hệ. Tô Mộ Hân nói, trước mặt kệ kia tiểu hỗn đảng, sợ là lúc này đây kia Triệu Lộ tất nhiên sẽ mượn cơ hội sinh sự. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh nhìn Tô Mộ Hân, thần sắc vi ngưng lên, Tô Mộ Hân hơi ngước mắt, song mâu hiện lên quang mang, nói nhỏ, các nàng mục đích cũng không vừa vặn chỉ là sinh sự đơn giản như vậy, lúc này đây, sợ là sớm đã có chuẩn bị, chính là không biết các nàng hiện trong bóng tối đến cùng mượn hơi bao nhiêu thực lực. Hố sâu bên trong, theo Đỗ Thiếu Phủ bao vây lấy Sơn Phong Mạch Hồn nhảy vào, đột phá phù trận sau, Sơn Phong Mạch Hồn chính là không có hiệu quả. Trong không gian, có từng cổ một hủy diệt lôi điện khí tức tràn ngập, hố sâu sâu không thấy đáy, thâm thúy còn như hắc động, thu trên thân ngũ chỉ Sơn Mạch Hồn, Đỗ Thiếu Phủ từ từ hạ xuống, kia bát ngát hố sâu giống như là đi thông cửu u, cùng phía trên hầu như lại là tuyệt nhiên bất đồng, đến phía dưới mấy trăm trượng chỗ, đã là hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía không có tiếng vang nào, không có bất kỳ khí tức truyền đến, đến cuối cùng, mênh mông thâm thúy trong không gian, có sương mù lượn lờ, lòng đất chỗ sâu trào ra sương mù che đậy không gian, hạo hãn mênh mông, tầm mắt hôn ám, không biết này không gian đến cùng bao la đến mức nào, trong sương mù, một khối trôi nổi thạch đầu quỷ dị hiện lên ở trong mây mù, như là có cái gì đem nâng lên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, trôi nổi hòn đá vững như bàn thạch, mắt nhìn bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, thời khắc này bốn phía nguyên bản lôi đình võ mạch tự hồ là cảm giác được cái gì ba động, cũng đã tiêu thất, này hơn là Hợp Hoang Tông cấm địa, cần phải không có người nào có thể tiến đến, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, này hơn là Hợp Hoang Tông cấm địa, khí tức quỷ dị, sợ cũng không phải đất lành. Trước trị thương, ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ lập tức bắt đầu thổ nạp, thương thế trên người, thể nội thôn phệ mà đến lôi điện thần thông năng lượng, đều cần giải quyết, đến lúc đó mới có thể đến lúc đó ứng đối hết thảy, những vấn đề khác, đều phải chờ khôi phục sau mới có thể suy tính. Phần phật, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là bao phủ tại một vòng kim mang hạ, trên người trong lúc mơ hồ còn có rực rỡ hoàng sắc điện mang lướt động, thời gian từ từ mà qua, hôm sau, Hợp Hoang Tông bên trong, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đã chạy trốn tin tức truyền ra, nhất thời cả cái Hợp Hoang Tông bên trong sôi trào, kia Ma Vương thật là đáng sợ, lại có thể tại thiên cấp trong thiên lao đều có thể chạy trốn, nghe nói đây chính là liền trong truyền thuyết võ vực cảnh cường giả cũng có thể bị trói buộc lao lung a, thật không biết kia Ma Vương là tu luyện như thế nào, cùng chúng ta niên kỷ, nhưng là vậy đáng sợ, không biết kia Ma Vương trốn tới nơi nào, sẽ không tới thời gian đối với chúng ta động thủ đi. Ngoại trừ các thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, giám tông bên ngoài, cũng không có người sẽ là kia Ma Vương đối thủ. Hợp Hoang Tông bên trong, các đệ tử nghị luận ầm ĩ, lời đồn nổi lên bốn phía, mà Hợp Hoang Tông bên trong các trưởng lão, nhưng là cũng không có hiện thân. Cả cái Hợp Hoang Tông bên trong bầu không khí, vô cớ căng thẳng lên, có một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão bầu không khí. Mấy ngày sau, kia mênh mông trong không gian, trôi nổi 20 khối thượng, Đỗ Thiếu Phủ trên người bao phủ kim sắc quang mang càng ngày càng rực rỡ lên, lộ ra bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi, khuếch tán tại này mênh mông không gian nội. Chương 1182, một đạo linh lôi, ở đó đạm kim sắc vòng sáng trung, Đỗ Thiếu Phủ trên người, còn có kia rực rỡ hoàng mang điện hồ giật động, thời khắc này kia rực rỡ hoàng mang điện hồ, đối với đã tiếp thụ qua tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi đoán thể Đỗ Thiếu Phủ tới nói, ở tại bất diệt huyền thể hạ, nhục thân không tạo được bất kỳ thực chất hóa thương tổn, huống chi Đỗ Thiếu Phủ thể nội, còn có lôi đình võ mạch, hấp thu kia rực rỡ hoàng mang điện hồ, trong lúc mơ hồ tại tăng cường, loại này lôi đình võ mạch tăng cường, xa xa không có lần trước thôn vệ tới hiệu quả đại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể vô hình trung rõ ràng cảm giác được, bản thân lôi đình võ mạch tại chân thật tăng cường, suy lạp, không biết bắt đầu từ khi nào, này mênh mông trong hư không, có hoàng sắc điện hồ thẩm thấu mà ra. Này hoàng sắc điện hồ đêm này cả cái không gian chiếu rọi có chút lập lòe, mới để cho người có thể thấy rõ, bốn phía chính là một mảnh bát ngát dưới đất Vân Hải, tại Vân Hải trung tâm, còn có một cái cửa hang lớn, bên trong sâu không thấy đáy, nhưng cũng không phải là không thể dòm ngó đen như nước sơn, mà là tràn đầy một mảnh hoàng mang chi sắc. Khi hoàng sắc điện hồ ba động, lộ ra một loại dày nặng cùng hủy diệt, giống như là đại địa. Hoàng sắc điện hồ càng ngày càng nhiều, đem bao la không gian tràn ngập che đậy, tràn đầy điện hồ đem không gian chiếu rọi càng ngày càng lóe sáng, một tia hủy diệt gợn sóng khuếch tán mà ra, lộ ra cuồng bạo, trôi nổi trên hòn đá. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bao phủ tại kim sắc vòng sáng hạ. Đỗ Thiếu Phủ song mâu đóng chặt, tuy rằng tại thổ nạp điều tức trị thương, lúc này tâm thần không minh nhất, khuếch tán tại bốn phía, bất kỳ sóng chấn động bé nhỏ đều chạy không qua cảm ứng. Xuy xuy, đột nhiên Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là cảm giác được cái gì, liền tại ngắn ngủn trong nháy mắt, song mâu bỗng nhiên mở ra, hai vệt kim quang kích xạ mà ra, giống như thật hóa giải lụa lao ra, bắn thẳng đến bao la vân hải. Thân ảnh sau đó biến mất ở trôi nổi trên hòn đá. Ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất tại chỗ, vừa mới ngồi xếp bằng hòn đá chính là lập tức bị một đạo thực chất hóa rực rỡ điện hồ đánh trúng, tứ phân ngũ liệt hóa thành bột mịn, không gian xung quanh đều bị tạc toái. Thân tại mây mù bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ trên người bao quanh kim quang, trong mắt kim mang kích xạ, nhìn về phía trước mây mù che đậy động sâu bên trong, bốn phía hoàng mang điện hồ tràn đầy, nhưng vừa mới thực chất hóa điện hồ chính là từ kia động sâu nội đấu bắn mà ra. Tốt hơi thở quen thuộc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, ánh mắt nhìn kia động sâu, có nhàn nhạt xì xì xì lôi điện ba động thanh truyền ra, thanh âm kia giống như triều tịch, thanh âm này cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ mày nhăn lại. Thanh âm kia truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là cảm thấy bản thân lôi đình võ mạch càng phát thụ nào đó một loại ảnh hưởng. Thời khắc này ngay cả Đỗ Thiếu Phủ não hải Nê Hoàng Cung nội nguyên thần nội ba ẩn chứa bắt đầu ba động. Nê Hoàng Cung bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong lôi lưu lại hạ, kia một mực không có động tĩnh hồn chủng, dĩ nhiên như kỳ tích có ba động, này tự hồ không quá bình thường. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ chân mày càng ngày càng nhăn, ở đó động sâu hạ, rõ ràng là cảm thấy một cổ vô cùng năng lượng khổng lồ đang chấn động, năng lượng đó cùng bạo hủy diệt, có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng đều chịu ảnh hưởng, rõ ràng là cùng lôi điện có quan hệ. Có thể có được kia nhượng thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đều khiếp sợ lôi điện năng lượng, vậy sẽ không có quá lớn khả năng. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hung hăng rung lên, nhịn không được kinh ngạc thốt ra, lẽ nào phía dưới này, bị Hợp Hoang Tông phù trận phong ấn chính là một đạo linh lôi. Hống, theo Đỗ Thiếu Phủ thanh âm vừa mới hạ xuống, kia động sâu bên trong, chính là có một tiếng loáng thoáng tiếng thú hống truyền ra, kia tiếng thú hống cực tiểu, như là theo xa xa lòng đất truyền ra. Nhưng này thanh âm rất nhỏ rơi vào trong tai, nhưng là khiến người ta còn như kinh lôi vang vọng. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đã có thể khẳng định, kia động sâu bên trong bị Hợp Hoang Tông phù trận vây khốn, tuyệt đối là một cái đáng sợ vật. Thậm chí Hợp Hoang Tông bên trong sở hữu cường giả không làm gì được, nguyên do chỉ có thể đem trói buộc vây ở này chi địa, vô cùng có khả năng chính là một đạo cường hãn linh lôi. Hống, cùng với đồng thời, kia tiếng thú hống lần thứ hai truyền ra. Giờ phút này thanh âm đã là càng ngày càng cuồng bạo, như là kia động sâu bên trong, có một tôn đáng sợ vật liền đem muốn xông ra. Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, kim quang bao phủ, sau lưng đại bằng kim sĩ trực tiếp xúc động để phòng bất cứ tình huống nào, vẻ mặt nghiêm túc, ào ào, theo kia tiếng thú hống lần thứ hai truyền ra, bốn phía bát ngát vân hải bên trong, tràn đầy hoàng mang điện hồ càng phát rực trở lên. Thời gian ngắn, cả cái không gian bắt đầu nhộn nhạo ra một cổ cuồng bạo bàng bạc hủy diệt năng lượng. Bốn phía hoàng mang điện hồ gào thét mà lên, xen lẫn vân hải ba động, như là cuốn lên sóng biển, kia lực lượng hủy diệt, giống như là muốn đem này một vùng không gian phá hủy. Linh lôi, đây là một đạo linh lôi, này chi địa nhốt chính là một đạo linh lôi. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục có thể khẳng định, sắc mặt nhất thời động lại xanh mét, kia lực lượng quen thuộc ba động, thông qua trên người lôi đình võ mạch cùng cảm giác, làm cho mà Đỗ Thiếu Phủ đã có thể khẳng định, này chi địa bị nhốt chính là một đạo linh lôi không nghi ngờ. Vẫn là một đạo tuyệt đối cường hãn linh lôi, cái này không ổn. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, song quyền nắm chặt, nếu như bản thân đi ra ngoài, sợ là Hợp Hoang Tông những cường giả kia đã đang đợi mình, nhưng bây giờ sợ là muốn đối mặt là một đạo cường hãn linh lôi, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự biết đây cũng là tuyệt cảnh. Xì xì xì, bát ngát trong biển mây, hoàng mang điện hồ càng ngày càng rực rỡ, kịch liệt quay cuồng, từng cổ một cuồng bạo hủy diệt năng lượng tràn ngập trong đó. Hống, đột nhiên kia không gian động sâu bên trong, rực rỡ hoàng mang điện hồ lao ra, hoàng mang điện hồ xung thiên vẫy ra trung, một tiếng sét tiếng thú hống rít gào mà ra, bỗng dưng, một cái nhìn không thấy toàn thân, thân thể hoàng sắc điện hồ rực rỡ trong suốt, đầu lâu giống như mãng xà lôi điện dị thú, mang theo đầy trời hoàng sắc rực rỡ điện hồ cùng kia chấn động không gian hủy diệt lôi điện năng lượng, lấy đáng sợ tư thái, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh trong ánh mắt, kia dị thú lao ra, vô cùng to lớn, tự hồ là bị nhốt vô số năm, ngẩng đầu còn như cự long, phóng lên trời, một đạo đáng sợ thú hống âm ba, còn như cửu thiên kinh lôi, tự kia hung ác dữ tợn trong miệng khuếch tán rít gào mà ra, hống, lôi điện dị thú rít gào, kia sóng âm đủ để đem một cái siêu phàm tầng thứ trở lên võ tôn tu vi cường giả, sinh sinh chấn nguyên thần bạo liệt, ầm ầm, này rít lên một tiếng, làm cho bốn phía bát ngát điện hồ Vân Hải, còn như đột nhiên ném vào vô số bom đạn, từng đạo kinh lôi thanh âm tự không gian nội liên miên vang vọng xa xa, điện hồ bốn phía, rực rỡ lôi điện phù văn phong cùng khuấy động, theo kia lôi điện dị thú lao ra, Đỗ Thiếu Phủ cái này cũng mới nhìn thấy, kia lại là một khổng lồ cự quy, đầu lâu lao ra giống như cự mãng cự long, khổng lồ kia hoàng mang lôi điện cự quy, đầy đủ hơn nghìn trượng khổng lồ, che đậy này không gian, lôi điện cự quy lao ra, trong mắt kia tràn ngập hoàng quang điện hồ sông đồng, gắt gao liền nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ trên người, lộ ra một loại khí tức hủy diệt, bị kia nghìn trượng khổng lồ lôi điện cự quy nhìn chòng chọc vào, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được toàn thân đổ mồ hôi, kia một đôi hung đồng nhìn chòng chọc trên người của mình, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác giống là hai cái cự đại lôi điện hắc động hàng lâm bao phủ bản thân, còn như trong cơ thể từ trong tới ngoài bị quét mắt một lần, khó mà ẩn giấu cái gì, trên người của ngươi lại là có lưỡng chủng linh lôi, thật là trời cũng giúp ta, chờ ta cắn nuốt kia lưỡng chủng linh lôi, đến lúc đó kia phù trận cũng không còn cách nào vây khốn ta, chờ ta thoát khốn, tất nhiên đêm này Hợp Hoang Tông triệt để phá hủy, lấy bằng bị nhốt mối hận, hoàng mang lôi điện cự quy miệng nói tiếng người, thanh âm còn như thiên lôi tạc nổ tiếng vang, một đôi lôi điện hung đồng hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt chỉ có cuồng bạo cùng hủy diệt, đương kia cự quy thoại âm rơi xuống, lập tức thân thể cao lớn bên trong một cổ vô cùng năng lượng cuồng bạo ba động chính là tự thể nội lan tràn ra, suy lạp. Lôi điện cự quy kia giống như cự mãng phi long hung ác giữ tận đầu lâu, trực tiếp liền hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hung hăng bạo xung yếu thượng, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ trong đó, kia năng lượng đáng sợ vọt tới, lúc này động lại tứ phương hư không, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng ở đây phát lạnh, thời khắc này muốn trốn đều đã trốn không thoát, phách kiếm đạo, căn bản không có bất kỳ do dự nào, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp gọi ra tử kim thiên khuyết, phách kiếm đạo vận chuyển, toàn lực làm, một kiếm trực tiếp bổ ra. Buổi chiều mới thu đến bạn đọc thông tri, sáng sớm hôm nay tiểu vũ ngày hôm qua tăng thêm 2 chương, đến buổi trưa mới xuất hiện, cùng lần trước hệ thống thiếu canh một dạng, về sau mới xuất hiện, cả cái đoán chừng là hệ thống vấn đề, phun tiểu vũ không giữ chữ tính, tiểu vũ liền nhận đi, nhưng thật là hệ thống vấn đề, kia 2 canh tiểu vũ chịu đựng đêm viết, sớm càng tân, buổi trưa ngủ đến buổi chiều, song song một mực gõ chữ, hiện tại liên phát trung, hôm nay trục lãng gửi bản thảo đi phí. Sở hữu tác giả tiền nhuận bút đều tới sổ, liền tiểu vũ không tới sổ, chính trọng khóc trung, gần nhất nhân phẩm như thế kém như vậy, chương 1183, đại chiến linh lôi, suy lạp, kiếm quang phá không, trảm phá hư không, nháy mắt đối chàng lôi điện cự quy đầu lâu, lôi điện cự quy căn bản không sợ, trong miệng trực tiếp một ngụm rực rỡ hủy diệt lôi đình dâng lên mà ra, đem Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang phá hủy, lôi điện cự quy kia giữ tận đầu lâu so lên thiểm điện còn nhanh hơn. Nháy mắt bao phủ mãn lớn hư không, còn như cự mãng chụp mồi, một ngụm đem Đỗ Thiếu Phủ không gian bốn phía cắn ở trong đó, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, này lôi điện cự quy so lên trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm, suy lạp, trong tay tử kim thiên khuyết hóa thành một đạo tử kim giải lụa toàn lực bay ném mà ra, sau lưng đại bằng kim sĩ toàn lực vỗ, Đỗ Thiếu Phủ thôi động bằng lâm cửu thiên, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí. Tránh thoát kia lôi điện cự quy mang tới không gian trói buộc, hống, cùng với cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một tiếng như long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài tiếng gầm gừ truyền ra, như là cũng có một tiếng thiên lôi tại không gian tạc nổ, tại lôi điện cự quy trong miệng ầm ầm nổ quanh quẩn, từng cổ một âm ba dường như khí lãng thủy triều lan tràn, chấn động không gian cường liệt vặn vẹo, xì xì xì, lấy âm ba đẩy ngược chi lực, mượn kia âm ba sóng triều, Đỗ Thiếu Phủ lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lui về phía sau. Một tiếng này tựa như long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài hét lớn, ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để cho sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy, chính là Đỗ Thiếu Phủ thúc dục phách khí đạo, ẩn chứa một cổ bá đạo võ ý ở trong đó, sóng âm tịch quyển, phát ra kỳ dị tiếng sấm nổ, như thiên lôi nổ vang, đem cự quy trong miệng không gian chấn vỡ không ít, mảng lớn hoàng mang điện hồ cũng ở đây phá hủy tại âm ba bên trong, suy lạc, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời tự kia lôi điện cự quy hung ác dữ tợn trong miệng triệt để đóng chặt sát na trước, mà hiểm hiểm tránh thoát mà ra, Tử Kim Thiên Khuyết, Phách Kiếm Đạo, Bằng Lâm Cửu Thiên, Phách Quyền Đạo, liên tiếp thi triển trên người hầu như có thể vận dụng lá bài tẩy, Đỗ Thiếu Phủ mới hiểm hiểm thoát thân, có thể thấy được kia lôi điện cự quy chỗ đáng sợ, phốc, chỉ là tuy rằng thoát thân, nhưng Tử Kim Thiên Khuyết đã bị thôn phệ, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần muốn khống chế Tử Kim Thiên Khuyết, mới phát hiện Tử Kim Thiên Khuyết đã bị kia lôi điện cự quy bao quanh, một cổ đáng sợ hủy diệt lôi đình chi lực tịch quyển tại tâm thần mình thượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hầu như tâm thần muốn chém đoạn cùng Tử Kim Thiên Khuyết liên hệ, trong miệng một cổ đạm kim sắc máu tươi lập tức tràn ra, cái này đùa lớn rồi, Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt nghiêm túc, kia rực rỡ hoàng mang lôi điện cự quy thật là đáng sợ, so lên lúc trước, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, hống, một kích không có trực tiếp thôn vệ nhân loại trước mắt, lôi điện cự quy hung ác giữ tận đầu lâu bay lượn sau, chính là rít gào như kinh lôi tạc nổ tiếng vang, song đồng bạo phát hung quang, mang theo một loại tuyệt đối ánh mắt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, bộ dáng kia giống như là chụp mồi độc xà, cùng đợi lần nữa hữu hiệu một kích, này linh lôi muốn thôn vệ ta, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt buồn khổ, kia lôi điện thạch quy nhãn trung kia ánh mắt tham lam, rõ ràng là muốn đem chính mình trực tiếp thôn vệ, nó muốn có được trên người mình hồn chủng cùng, theo trên người có sao, Đỗ Thiếu Phủ đối với linh lôi lý giải nhiều hơn không ít, linh lôi là trên đời này một loại dị vật, nảy sinh ở trong thiên địa, là trong thiên địa này dị vật, số lượng cùng thưa thớt, sở hữu linh lôi, có lẽ thần thông cùng đặc biệt tính cũng không một dạng, nhưng đều cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là bất luận một loại nào linh lôi, đều là có này lực lượng đáng sợ, điểm này, Đỗ Thiếu Phủ theo cùng sư phụ thượng, có thể rõ ràng hiểu được, mà linh lôi thân là trên đời này dị vật, coi như là sinh ra không lâu sau không có mở ra linh trí, cũng biết tự hành thôn phệ bản thân cần năng lượng tới tăng cường bản thân, trong đó thôn phệ những thứ khác linh lôi càng là chỗ tốt cự đại, một loại linh lôi nếu có thể thôn phệ một loại khác linh lôi, theo như đồn đãi liền lần thứ hai tiến hành biến chất, có nguyên bản lưỡng chủng linh lôi thần thông chi lực, lực lượng cũng sẽ đạt được kinh người tăng trưởng, Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước kia lôi điện cự quy, đó là linh lôi biến thành. Giờ phút này một đạo linh lôi, rõ ràng là nhắm ngay trên người mình lưỡng đạo linh lôi, để cho mình biến thành con mồi, hết lần này tới lần khác bản thân sợ là vô pháp thoát đi. Sau lưng đại bằng kim sĩ từ từ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đang lùi lại, muốn tìm cơ hội bỏ chạy, ít nhất cũng phải cách càng xa càng tốt, bằng không một khi kia lôi điện cự quy lần thứ hai phát động tấn công, sợ là mình tới thời gian sẽ không có lần thứ hai thoát thân cơ hội, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh muốn lui về phía sau lúc, khổng lồ kia lôi điện cự quy cũng đã có cảm giác, lập tức đầu lâu vừa nhất, thân thể cao lớn bạo phát hoàng mang lôi đình, kia còn như cự mãng phi long đầu lâu chính là trực tiếp lần thứ hai xông về Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia lần thứ hai phát động tấn công lôi điện cự quy, một cổ đáng sợ cảm giác áp bách đã động lại bao la hư không, hủy diệt năng lượng bàn bạc nhào tới trước mặt, khiến người ta linh hồn phát run, hống, hoàng mang lôi điện cự quy rít gào, tiếng gầm vặn vẹo không gian, kia hủy diệt lôi điện năng lượng, xuất trước thẩm thấu không gian bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, ầm, Đỗ Thiếu Phủ động trong mi tâm có một đạo ngân bạch sắc điện hồ trong sát na lướt ra bạo phát, bốn phía một mảnh ngân sắc lôi đình điện hồ lập tức bốn phía, ngân sắc điện hồ phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một gốc cây trên trăm trượng có thừa ngân bạch sắc lôi đình đại thụ nổi lên, ngân bạch sắc lôi đình đại thụ đều là ngân sắc lôi đình ngưng tụ, làm cho mà bốn phía này hoàng mang rực rỡ điện hồ hải dương, tách ra một mảnh ngân sắc lôi đình hải dương, một cổ đáng sợ uy áp hàn lâm, ngân sắc điện quang ba động, khí tức khủng bố, trong sát na, tại một tiếng kinh người thiên lôi tạc nổ tiếng vang hạ, ngân sắc lôi đình đại thụ cùng kia lôi điện cự quy hung ác giữ tận đầu lâu, chính là hung hăng đánh vào nhau, nhất thời, kia cuồn cuộn thiên lôi tạc nổ tiếng vang, chính là tại đây không gian bát ngát bên trong vang dội không thôi. Ầm ầm, thiên lôi vang vọng, không gian tạc nổ, đầy trời đều là hoàng mang rực rỡ điện hồ cùng ngân sắc điện hồ vẫy ra, kia năng lượng đáng sợ khuấy động trời cao, ngoại trừ hủy diệt vẫn là hủy diệt, nhưng ngân sắc lôi đình đại thụ sau đó tại bắt đầu băng toái, khó mà chống đỡ kia hủy diệt cuồng bạo hoàng mang cuồng bạo lôi đình, hống, này đáng sợ công kích bên trong, khổng lồ kia lôi điện cự quy hung ác giữ tận đầu lâu nhưng là không có thu đến quá nhiều ảnh hưởng, nhìn kia ngân sắc lôi đình, lôi điện cự quy song đồng ánh mắt càng thêm hung tàn cùng tham lam, lần thứ hai xung kích ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai trấn giết mà đi, nghiệt súc, Đỗ Thiếu Phủ mắng to một tiếng, nhưng trong lòng thì kêu khổ không ngớt. Kim quang song đồng trong sát na hiện lên một loại tử sắc lôi quang, thủ ấn ngưng kết, toàn thân ngay lập tức sẽ bao trùm lên một mảnh tử kim lôi quang phù văn. Đột nhiên, lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, trong hư không, từng cổ một tử sắc lôi điện cũng là xuất hiện mà ra, nháy mắt đầy xung quanh, ầm, mảng lớn tử sắc lôi đình hội tụ, nháy mắt làm cho này không gian bát ngát hung hăng vì đó rung rẩy kịch liệt, tự hồ là cảm giác được cái gì, kia bạo xông mà ra lôi điện cự quy, bỗng nhiên bị kìm hãm, một đôi hung đồng đánh giá tứ phương, tự hồ là đang sưu tầm cái gì, quanh, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục trên người lôi đình võ mạch, tự quanh thân bên ngoài thân tử sắc điện hồ nhất thời lan tràn mà ra, lôi điện lướt không, giống như bạo vũ một loại tử sắc ngân xà lập lòe hư không, một cổ hình sắc chi khí lan tràn, không mang theo sơ sắc tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, này tử sắc lôi đình chí cương chí dương, có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh, này một chốc, kia hoàng mang lôi đình cự quy song đồng phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, cũng theo đó hơi phát run. Nhưng chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, lôi điện cự quy kia giữ tợn trong miệng, một đạo cự đại hoàng mang rực rỡ lôi đình, chính là hung hăng dâng lên mà ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, rực rỡ hoàng mang lôi điện năng lượng giải lụa, xẹt qua không gian, giống như một vệt kim quang lôi đình, không gian dấu vết tự động tách ra đi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, cũng một cổ tử kim sắc lôi điện hội tụ, mang theo đáng sợ hơn uy áp, hung hăng đối chàng, trong sát na hai cổ lôi đình đối chàng. Kia lôi quang năng lượng bạo tạc, còn như rực rỡ khói hoa nở rộ, phục ra trời cao, ầm ầm, hoàng mang rực rỡ điện hồ cùng tử kim sắc điện hồ tràn đầy, này đối chàng, kia kinh lôi tạc nổ tiếng vang một mực không gian vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục tử kim sắc lôi đình năng lượng, uy áp nổi bật càng cường, thế nhưng tại khí tức thượng, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch, nhưng là bị hoàng mang lôi đình áp chế một cách cưỡng ép phá hủy, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp bị đẩy lui. Năng lượng đó đối chàng, nhượng trong miệng lần thứ hai một ngụm đạm kim sắc máu tươi phun ra, chương 1184, chuyển bại thành thắng, hống, ngay tại lúc thân thể còn không có ổn định lúc, kia hoàng mang lôi điện cự quy hung ác giữ tợn đầu lâu, chính là đột nhiên hoành không mà ra, suy lạp, lôi điện cự quy hung ác giữ tợn trong miệng, một cổ càng thêm rực rỡ cùng hủy diệt hoàng mang lôi điện năng lượng, tự Đỗ Thiếu Phủ trước người bạo dũng phun trào mà tới, trên người của ngươi rất quỷ dị. Ta cảm giác so kia lưỡng đạo linh lôi đối với ta thật là tốt chỗ càng lớn, thật là trời cũng giúp ta, lôi điện cự quy rít gào, kia rực rỡ hủy diệt hoàng mang lôi đình, đã là nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, thật sự cho rằng lão tử tốt thôn phệ sao, Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, trầm quát một tiếng đồng thời, thân ảnh tuy rằng chưa từng ổn định, nhưng trong lòng bàn tay một cổ tử kim lưu quang đã thiểm điện lao ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn khổng lồ ba chân đại đỉnh trừ lại này bao la phía trên, ầm. Trong sát na, này một mảnh lôi điện không gian bỗng nhiên hung hăng vì đó rung lên, một mảnh tử kim lôi vân lăng không hội tụ, tại sấm vang chớp giật, một mảng lớn tử kim thiểm điện chiếm giữ bầu trời, khí tức hủy diệt, ầm ầm tạc nổ tiếng vang truyền ra, làm cho tứ phương không gian không ngừng tại rung rẩy, xì xì xì, mảng lớn tử kim lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại đây lòng đất hố sâu trong hư không tạc nổ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này, đã không còn cách nào. Chỉ có thể thôi động sau cùng lá bài tẩy tử lôi huyền đỉnh, tử kim huyền lôi giống như lôi đình trung chí tôn, tự tử kim huyền lôi bên trong kia tràn ngập mà mở uy áp, căn bản không phải linh lôi có thể so sánh. Trong sát na kia tử lôi huyền đỉnh bên trong, tử kim huyền lôi trào ra hóa thành một cái cự đại tử kim lôi điện vòng xoáy, trực tiếp đem bạo lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến hoàng mang lôi đình thôn phệ trong đó, kia hoàng mang rực rỡ lôi đình rất cường đại cuồng bạo. Thời khắc này ngay cả xúc động lôi đình võ mạch Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp áp chế, nhưng lúc này, kia hoàng mang rực rỡ lôi đình năng lượng, rơi vào tử lôi huyền đỉnh hạ kia tử kim huyền lôi trong nước xoáy sau, nhưng là trực tiếp bị thôn phệ hấp thu mà vào, đây cũng không phải nói Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch sẽ không như tử lôi huyền đỉnh, mà là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực còn chưa đủ, thôi động lôi đình võ mạch uy năng, căn bản là còn xa xa không có đạt đến nên có tình trạng, đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thực lực bây giờ, thôi động tử lôi huyền đỉnh căn bản là vô pháp đạt đến tử lôi huyền đỉnh nên có uy năng thượng, nhưng tử lôi huyền đỉnh bên trong, nhưng là tự có vô cùng ảo diệu, có thể lấy tử lôi huyền đỉnh nội bộ thần thông ảo diệu cùng kia lôi điện chí tôn tử kim huyền lôi tương trợ, đem kia hoàng mang lôi đình năng lượng, trực tiếp hấp thu thôn phệ. Tại lúc này, lôi điện cự quy cảm giác được cái gì, hung đồng hiện lên ba động, thân hình khổng lồ bốn phía hiện lên chấn động kịch liệt. làm cho này bao la không gian bốn phía rực rỡ hoàng mang lôi điện bốn phía, lôi điện phù văn tại không gian nhộn nhạo, tựa như là hóa thành nhất phiến ống ánh hoàng quang lôi trì. Thu, nhìn tử lôi huyền đỉnh đã đưa đến tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thôi động tử lôi huyền đỉnh, kia tử kim lôi điện vòng xoáy giống như một cái đáng sợ tử kim hắc động, phun ra nuốt vào suốt một cổ cự đại hấp xả chi lực, đem hoàng mang lôi điện trực tiếp hấp xả tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong. Ào ào, hoàng mang rực rỡ lôi đình lôi trì bên trong, vô hình trung thụ nào đó một loại dẫn dắt, không bị khống chế điên cuồng hướng về phía tử lôi huyền đỉnh lướt ra, kia cuồng bạo hủy diệt hoàng mang rực rỡ lôi đình, tại vừa tiếp xúc với tử kim huyền lôi vòng xoáy cửa động thời gian, chính là trực tiếp tiêu thất, lập tức biến mất ở tử lôi huyền đỉnh bên trong. Ầm ầm, này hư không thiên địa đang không ngừng tại rung rẩy, biết màng nhĩ người đau đớn, não hải mê muội, vô số hoàng mang lôi đình lướt động, kia từng đạo tim đập nhanh cự đại hoàng mang rực rỡ lôi đình phong cùng vũ động, phô thiên cái địa lướt về phía tử lôi huyền đỉnh. Thời khắc này tử lôi huyền đỉnh giống như là động không đáy, dắt kia hoàng mang lôi đình lướt vào, không nhúc nhích chút nào. Đóng ngoặc vuông, đó là cái gì? Màn biến hóa này làm cho kia lôi đình cự quy song đồng chân chính cảm thấy hoảng hốt. Khổng lồ lôi điện cự quy thân thể hoành di, bộc phát ra phô thiên cái địa từng đạo rực rỡ hoàng mang cự đại lôi đình, còn như thiên lôi phun trào, đè ép hướng tử lôi huyền đỉnh mà đi. Thông vệ, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trên người sở hữu huyền khí rót vào kia tử lôi huyền đỉnh bên trong. Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thôi động tử lôi huyền đỉnh, còn như khuếch tán vô số tử kim sắc linh xà ở trên hư không xuyên qua, tử kim huyền lôi vòng xoáy, đem kia cuồng bạo hoàng sắc lôi đình năng lượng, tiếp tục sinh sinh nuốt vào trong đó không thấy. Ầm ầm, tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim lôi đình vòng xoáy thôn vệ cuồng bạo hoàng mang lôi đình, vòng xoáy bốn phía mảng lớn tử kim sắc lôi đình lan tràn ra, ầm ầm tiếng vang theo giữa không trung quanh quẩn, khí tức như là hủy thiên diệt địa. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng không chịu nổi, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, thời khắc này tử lôi huyền đỉnh bạo phát, đem chính mình thần khuyết bên trong huyền khí, toàn bộ hấp thu hấp xả mà vào, này tiêu hao khổng lồ biết bao, Đỗ Thiếu Phủ bản liền tiêu hao rất lớn, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ khôi phục thương thế, cũng không có đến toàn bộ liền khôi phục tình trạng, khoảnh khắc liền vô pháp kiên trì, kia lôi điện cự quy quá mức cường đại rồi, tử lôi huyền đỉnh hạ tử kim huyền lôi theo Đỗ Thiếu Phủ trên người huyền khí khó mà chống đỡ được, uy năng nổi bật giảm xuống không ít. Nhân loại nhỏ bé, nguyên lai thực lực ngươi còn chưa đủ. Lôi đình cự quy cảm thấy này biến hóa, hung đồng kích xạ lôi quang, hoành không hoàng mang lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như vô số bom đạn kiếp nổ, hủy diệt lực lượng không ngừng trùng kích tử lôi huyền đỉnh, toàn lực ứng phó, buông tay đánh một trận. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, càng không đại nội bó lớn linh dược cùng thiên tài địa bảo móc ra, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống kia bó lớn thiên tài địa bảo cùng linh dược. Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển kim sĩ đại bàng công pháp trực tiếp luyện hóa, hóa thành huyền khí năng lượng, chống đỡ tử lôi huyền đỉnh, bên ngoài có kia lôi đình cự quy đè ép, bên trong có thời khắc này kia thiên tài địa bảo cùng quan sát linh dược hóa thành năng lượng trào động, Đỗ Thiếu Phủ tư vị này thế nhưng không dễ chịu, này nếu như siêu phàm võ tôn, sớm đã bị bản thân chơi chết, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đã buông tay đánh một trận, vẫn là khó mà chống đỡ kia lôi đình cự quy. Khi bài sơn đảo hải hoàng mang rực rỡ lôi điện đè ép mà đến, hư không vỡ vụn, làm cho tử lôi huyền đỉnh cùng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đều ở đây bị đẩy lui, bảo vật không ít, thế nhưng còn quá yếu, cắn nuốt ngươi, đạt được bảo vật này, sau này trong thiên địa này, ai cũng không làm gì được ta. Lôi đình cự quy rít gào hét lớn kinh lôi, đè ép trời cao, nó có thể cảm giác được kia ba chân đại đỉnh cũng là bảo vật, kia nhân loại khí tức trên người, lưỡng đạo linh lôi, đều là nó chuẩn bị. Một khi nhượng nó đạt được, đến lúc đó thế gian này cũng không có người có thể làm gì nó. Đỗ Thiếu Phủ huy tụ lau chùi đầy miệng máu tươi, trên người lôi đình võ mạch bao trùm, thu đến kia hoàng mang lôi đình dẫn dắt, muốn phun trào mà ra. Hừ, cũng ở đây thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên làm ra một cái kinh người quyết định, hơi cắn răng, thân thể trực tiếp hoành không, liền đối chàng hướng kia lôi đình cự quy, tùy ý bản thân đặt mình trong tại kia ngập trời hoàng mang rực rỡ lôi đình trung. Ầm ầm, hoàng mang lôi đình tịch quyển mà lên, bạo phát kinh lôi tạc nổ tiếng vang, đáng sợ kia lực đạo hạ, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhịn không được liền phốc phốc, đạm kim sắc máu tươi phun trào, đạm kim sắc máu tươi lúc này liền tại trong lôi đình hóa thành yên vụ, thân thể muốn trong nháy mắt bị trùng kích tạc toái trở thành tro tàn, nhưng vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch tựa hồ là bị khiêu khích, một cổ càng thêm hình phạt sinh linh uy áp tịch quyển mà ra, lôi đình võ mạch bên trong ẩn chứa lôi điện chí tôn chi uy không dung khiêu khích, trong sát na đem hoàng mang lôi đình nuốt chửng vào thể nội. Tử lôi huyền đỉnh tự hồ là tại cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí đã tiêu hao gần tận sau, bắt đầu trực tiếp thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ khống chế, một loại tự hành thôn phệ nổi lên kia hoàng mang rực rỡ lôi đình. Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch cũng bị khiêu khích, kia tối vi bàn bạc bá đạo hình sát uy áp khuấy động trời cao, cổ lão uy áp khí thế tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn, khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, còn đang hướng này bao la không gian viễn phương lan tràn. Này một có thể, lưỡng chủng lôi đình năng lượng đối chàng hạ, Đỗ Thiếu Phủ quần áo trên người cũng bị trực tiếp phá hủy, bắt đầu người trần truồng, nhưng toàn thân bao quanh tại rực rỡ tử kim lôi đình cùng hoàng mang lôi đình hạ, bị chói mắt lôi điện phù văn bao vây, từ từ còn như một cái cự đại lôi cầu hoành không tại này trong hư không. Vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng tử lôi huyền đỉnh tự hành thôn phệ hạ, lôi điện cự quy trên người rực rỡ lôi điện, rốt cục bị thôn phệ đến một loại đáng sợ tình trạng. Những kia lôi điện cự quy hung đồng lần thứ hai xuất hiện sợ hãi, bất tri bất giác, này lôi điện cự quy mới phát hiện bản thân đã lâm vào một loại khó mà thoát thân thì tình trạng, thật là cổ quái nhân loại, tại sao có thể như vậy. Giờ khắc này, kia lôi điện cự quy tự hồ là cảm giác được cái gì, nó khổng lồ kia cự quy thân thể tại bắt đầu băng toái, từng đạo hoàng mang rực rỡ lôi đình, thời khắc này không bị khống chế thân bị thôn phệ mà đi, phân biệt rơi vào kia ba chân đại đỉnh cùng quỷ dị kia nhân loại thể nội. Xì xì xì, lôi điện cự quy càng ngày càng nhỏ, bạo phát hoàng mang lôi đình, nhưng là cũng vô pháp ngăn trở quỷ dị kia nhân loại cùng ba chân đại đỉnh thôn phệ. Không có khả năng, nhân loại này chút thực lực ấy, làm sao sẽ áp chế ta. Lôi điện cự quy rít gào, bạo phát đáng sợ năng lượng, muốn đem này không gian cưỡng ép phá hủy. Thời khắc này sợ là có niết bàn đỉnh phong tồn tại cường giả, một khi đụng chạm này đáng sợ hủy diệt lôi đình, cũng muốn trực tiếp bị phá hủy. Mà lôi điện cự quy lúc này lại là tại tử lôi huyền đỉnh cùng Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch song trọng dưới áp chế, đã vô lực tránh thoát. Lôi điện cự quy bị tử lôi huyền đỉnh áp chế, tử kim huyền lôi bạo phát, phong cuồng thôn phệ. Phanh phanh phanh, lôi điện cự quy bắt đầu băng toái, bốn phía này bao la không gian nội rực rỡ hoàng mang lôi đình cũng đã bị thôn phệ hết sạch. Nhân loại, muốn thôn phệ ta sao? Võ vực cảnh cũng không đủ, ngươi đây là muốn chết. Bỗng dưng, băng toái lôi điện cự quy thể nội, một đạo khác thường rực rỡ hoàng mang thiểm điện lướt ra, đúng là tránh thoát tử kim huyền lôi trói buộc cùng thôn phệ, lấy không gì sánh được tốc độ đáng sợ, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ chư quanh thân quanh quẩn rực rỡ lôi cầu bên trong. Hư, u, kia một đạo ống ánh nhất hoàng mang lôi đình, bộc phát ra tối vi hủy diệt cùng bạo khí tức, chui vào lôi cầu sau, tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch trói buộc, trực tiếp chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm. Trong chớp nhoáng này, kia rực rỡ hoàng mang lôi đình chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, suy lạp, một cổ hủy diệt nguyên thần ngập trời khí tức bỗng nhiên tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu tịch quyển ra, trùng kích Đỗ Thiếu Phủ toàn thân. Một đạo kinh lôi tiếng gầm gừ cũng ở đây Đỗ Thiếu Phủ trong đầu vang vọng mở, nhân loại nhỏ bé, tự tìm đường chết, phá hủy ngươi nguyên thần, ta chính là ngươi, hết thảy đều là của ta. Ào ào, bỗng dưng Đỗ Thiếu Phủ não hải nê hoàng cung nội tự hồ là cảm thấy này một cổ cuồng bạo hủy diệt năng lượng, một cổ chói mắt phù văn lóe ra, lan tràn cổ lão khí tức thần bí, trong sát na liền hóa thành từng cổ một năng lượng đáng sợ, trực tiếp liền bao trùm hướng kia một đạo hoàng mang rực rỡ lôi điện mà đi. Ngao, o, hoàng mang rực rỡ lôi điện bạo phát, điện hồ lao ra, hóa thành một cái dữ tợn lôi quy đầu lâu, muốn lao ra một mảnh kia phù văn bao trùm, quanh, chói mắt phù văn tản ra rực rỡ thần mang, có chí tôn khí tức tại lan tràn, muốn ép lên thiên địa, đè ép phá hủy hết thảy ngoại lai chi vật. Hống, lôi quy rít gào, bạo phát đáng sợ khí tức, chống đỡ kia chói mắt phù văn bao trùm, hai người nhất thời liền giằng co ở cùng nhau. Canh ba liên phát a, các huynh đệ, hôm nay càng tân đến, chương 1185, cũng bằng cũng hữu. Này lôi quy là này hoàng mang lôi điện linh lôi hồn chủng, mà kia chói mắt phù văn là Đỗ Thiếu Phủ trong đầu tồn tại linh căn. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ, lần trước kia hồn chủng tiến nhập não hải sau, bị linh căn trực tiếp áp chế, sau cùng phá hủy, thế nhưng lúc này đây nhưng cũng không một dạng, này linh lôi hồn chủng xa xa so lên lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, linh căn có thể tạm thời áp chế, sau cùng lại chỉ có thể giằng co, vô pháp phá hủy này linh lôi hồn chủng, tiêu hao đến phần cuối, thể nội vô cùng suy yếu, đáng sợ kia hủy diệt lôi đình chi lực còn đang thể nội trùng kích, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khổ không thể tả. Thống khổ không ngớt, tại Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội linh căn cùng lôi quy giằng co trung, này bao la phong ấn không gian nội, nguyên bản sấm vang chớp giật từ từ tiêu thất, kinh người hủy diệt khí tức hủy diệt tiêu tán, hết thảy như là khôi phục nguyên bản bộ dạng, ngay cả này bao la dưới đất hố sâu không gian nội, Tử Lôi Huyền Đỉnh tại cắn nuốt bên trong không gian này hoàng mang lôi điện sau, lắng xuống, sau đó Tử Lôi Huyền Đỉnh trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, không có bất kỳ khí tức gì khuếch tán, gì, lẽ nào kinh khủng kia chi vật lại không cam lòng muốn đột phá phù trận, hố sâu ở ngoài, này đáng sợ động tĩnh chấn động phía ngoài phù trận, đưa tới đạo mịt mờ khí tức theo dõi mà đến, có âm thanh truyền ra, nghe các nàng nói, là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ bản thân trốn vào phù trận, đoán chừng là kinh khủng kia chi vật đem phá hủy, đáng tiếc kia Càn Dương Hàng Long Công, cũng không biết là thật hay giả, lại có thêm một đạo thanh âm truyền đến, lặng yên hạ xuống, thanh âm nhưng là sẽ không khuếch tán ra đi, chỉ có thể nhượng kia đạo mịt mờ khí tức tràn ngập mà người tới nghe được. Kinh khủng kia chi vật gần nhất càng ngày càng bạo động, không biết phù trận này còn có thể vây khốn nó bao lâu, nó càng ngày càng mạnh, muốn dung hợp nó, cũng liền càng ngày càng không có khả năng. Có người thở dài nói, hiện tại đã không phải là có thể hay không dung hợp vấn đề, kinh khủng kia chi vật bị nhốt 2000 năm, trong lòng tràn đầy oán hận, một khi thoát khốn, đến lúc đó tất nhiên sẽ đại khai sát giới, ta Hợp Hoang Tông sợ là sẽ phải chịu hủy diệt đại kiếp, có tiếng người trầm thấp, vì đó lo lắng. Chấm chấm chấm. Bên dưới hố sâu không gian, hết thảy khôi phục như cũ, trở nên dị thường tịch yên tĩnh trở lại, chỉ là thời khắc này, trôi nổi tại đây hố sâu trong biển mây Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là cũng không bình tĩnh, trên người xích lõa bao quanh tử kim lôi điện, tràn ngập hoàng mang điện hồ, theo khí tức trên người càng ngày càng là càng yếu, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu linh căn tuy rằng tự hành lướt ra, nhưng khí tức càng ngày càng yếu, này linh căn còn căn bản không thụ Đỗ Thiếu Phủ khống chế, đau nhức, nguyên thần đau nhức, trong cơ thể cũng là sâu tận xương tủy đau nhức, linh căn khí tức càng ngày càng yếu, tại lôi quy giằng co trung, từ từ muốn tiêu tán, quang mang cũng biến thành ảm đạm, có hoàng mang lôi đình điện hồ bắt đầu đột phá linh căn trói buộc, từ từ trùng kích tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phía trên, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, tuy rằng còn có ngăn trở, nhưng này loại nguyên thần đau nhức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn cách nào chịu đựng, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ từ từ ngất đi, mất đi tri giác. Chấm chấm chấm. Trên Thương Châu, Đỗ Thiếu Phủ đại náo Hợp Hoang Tông sự tình, từ từ truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ làm trò thế nhưng mấy vạn Hợp Hoang Tông đệ tử đại náo Hợp Hoang Tông, Hợp Hoang Tông coi như là muốn giấu giếm cũng vô pháp giấu giếm, khi mấy vạn Hợp Hoang Tông trong các đệ tử, không nhất định sẽ không có cái khác thế lực cơ sở ngầm tồn tại, 12 thần kiệt đứng đầu, Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân xuất hiện ở Hợp Hoang Tông, còn lớn hơn náo loạn Hợp Hoang Tông, sau cùng bị nhốt Hợp Hoang Tông bên trong. Tin tức này truyền ra, lập tức kinh động tứ phương, Thương Châu, nào đó chi địa, quần sơn cao ngất thiên địa, tươi sáng tứ quý, giống như có thể buông xuống thiên cổ, dẫn dắt vạn vật, một mảnh toàn phong, một đường núi non quanh co xanh thẳm, màu nâu vách đá giống như từng chui lợi kiếm trực chỉ thương khung, mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là một tòa cao vút trong mây cao phong, sừng sững tại quần phong bên trong, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm trụy lạc nhân gian, bốn phía mây mù mờ ảo, sườn núi hạ, từng cây đồ sộ đang phong đứng thẳng, cành lá xum xuê, còn như phủ đóa đóa hồng vân. Sáng sớm, quần sơn xanh đen như sắt, theo hồng nhật sơ thăng, này một tòa còn như tuyệt thế thần kiếm cắm ngược cao vóc sơn phong thành u lam sắc. Ngay sau đó, sương mù hiện lên, đầy khắp núi đồi đang phong, bị hào quang nhuộm xích hồng, dần dần lại biến thành màu đồng cổ, lộ vẻ đạt được bên ngoài tráng lệ. Thiên hoang đại lục, ta đã phụng ma vương Đỗ Thiếu Phủ vi 12 thần kiệt đứng đầu. Vậy chuyện này liền cùng ta có quan, Hợp Hoang Tông, ta muốn đi một chuyến, sơn phong trên, một cái nam nhân hoành không đi ra, 25-26 tuổi niên kỷ, trên người nhạc thanh nhã như sương phù văn tràn ngập, tuấn lãng phi phàm, áo khoác thêu kiếm văn, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, chính bị ma giáo tìm kiếm, long tộc cùng kia một cái lánh đời đại gia, sợ là sẽ không bỏ qua hắn, lúc này Thương Châu chính là thời buổi rối loạn, tà ma nảy sinh, một cái sơ sẩy, thì có khả năng cấp ta Tát Môn Kiếm Tông mang đến đại kiếp. Một cái nhìn như tuổi hơn 50, nhưng lộ vẻ có chút trẻ tuổi trung niên, mặc kiếm văn trường bào, trong song mâu tựa như là có kiếm quang lướt ra, sắc bén ác liệt, đối với kia phi phàm thanh niên nói, thiên hoang đại lục, hắn không sợ kia lánh đời đại gia, không sợ long tộc, không sợ ma giáo, nếu là ta hiện tại sợ, sợ là sau này truy đuổi hắn tư cách cũng không từng có, càng thêm vô pháp siêu việt. Phi phàm thanh niên quay đầu lại, nhìn trung niên, nói, cha, Tát Môn Kiếm Tông sau này sẽ chấp chưởng ở trong tay ta, ta như sợ đầu sợ đuôi, sau này làm sao dẫn dắt Tát Môn Kiếm Tông. Trung niên nhìn phi phàm thanh niên, sắc bén song mâu một lát sau, nói, đi thôi, cùng hạng người gì cùng một chỗ, ngươi liền thành vi hạng người gì? Ma vương Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia tựa hồ không sai, loại người như vậy, tại hắn thời điểm khó khăn, người nào đối với hắn xuất lấy viện thủ, hắn sẽ một mực ghi tại trong lòng, một ngày kia hắn quật khởi tại Cửu Châu, sẽ không quên ngươi. Tiếng nói hơi làm dừng lại, trung niên nhìn phi phàm thanh niên, tiếp tục hỏi, ta muốn biết, ngươi bây giờ khi hắn là bằng hữu, còn là đối thủ. Phi phàm thanh niên hơi ngước mắt, nhìn sơ thăng Diệu Nhật, đứng chắp tay, nói, cũng bằng cũng hữu, nửa là đối thủ, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng đáng ta truy đuổi, ngươi trưởng thành. Trung niên cười, nhìn phi phàm thanh niên, nhẹ nhàng vỗ bờ vai, nói, nhớ kỹ, đi Hợp Hoang Tông ngươi là đại biểu cho Tác Môn Kiếm Tông, sự tình qua đi, Thương Châu đề cử Tịnh Tà Liên Minh Minh Chủ, là các ngươi trẻ tuổi thế hệ đỏ sức, cũng là trách nhiệm, yên tâm đi, Tịnh Tà Liên Minh Minh Chủ, ta một kiếm thần muốn định rồi. Phi phàm thanh niên cười, trong tròng mắt ác liệt trong thần sắc, lộ ra một cổ cường đại tự tin. A, đương Đỗ thiếu phủ thanh lúc tỉnh lại, mở hai mắt ra, phát hiện bản thân thời khắc này thân ở nhất phiến ống ánh hoàng mang lôi đình trung, bốn phía giống như là hoàng mang lôi điện hải dương, lưu động hủy diệt năng lượng, ánh mắt tại rực rỡ thông thả điện hồ trung chung quanh, Đỗ thiếu phủ mới phát hiện bản thân trên người vẫn là bị lôi đình võ mạch bao quanh, lôi đình võ mạch chính tại chống đỡ bốn phía hoàng mang lôi điện phá hủy, bên cạnh còn có mấy cái càn khôn đại, thiếp thân bao phủ tại bản thân lôi đình võ mạch trong phạm vi, mới lấy không có phá hủy, tử kim thiên khuyết. Cách đó không xa, Đỗ thiếu phủ còn nhìn thấy nguyên bản bị kia linh lôi thôn vệ tử kim thiên khuyết, thời khắc này bị trói buộc tại đây trong lôi hải, mà giờ khắc này tử kim thiên khuyết, bốn phía bao vây lấy rồng cuốn hổ chồng, quy bàn phượng phi hư ảnh, chống đỡ rực rỡ hoàng mang lôi đình điện hồ phá hủy, đây cũng là kia linh lôi xào huyệt, Đỗ thiếu phủ cũng không đến bao lâu liền hiểu rõ ra, xem ra mình đã bị kia linh lôi cho tới hang ổ bên trong tới, tâm thần đau nhức, Đỗ thiếu phủ sau đó theo dõi trong đầu của chính mình. Kinh ngạc phát hiện, thời khắc này trong đầu của mình không gian nội, sư phụ khí tôn lưu lại kia một đạo hồn chủng, không biết từ đâu thời gian bắt đầu, lại là hóa thành một mảnh hỏa diễm lôi điện, trực tiếp đem kia lôi quy thiêu đốt trói buộc ở trong đó, chống đỡ kia lôi quy trùng kích, chỉ là tại tâm thần theo dõi trung, Đỗ thiếu phủ cũng không khó khăn biết, lôi quy khí tức liên tục không dứt, hồn chủng nhưng là đang tiêu hao, không biết hồn chủng đã kiên trì bao lâu, nhưng theo Đỗ thiếu phủ trong cảm giác tới xem, sợ là kiên trì không hạ đã bao lâu. Nê hoàng cung nội, linh căn phù văn sau cùng ảm đạm bao quanh tại nguyên thần thượng, đã cùng nguyên thần hòa vào nhất thể, thời khắc này cũng khó mà chống đỡ, tuy rằng thanh tỉnh lại, lúc này Đỗ thiếu phủ vẫn là luân hãm tuyệt cảnh, không thể ngồi chờ chết, cũng không thể liền như vậy chết, trong lòng tuy rằng động lại, biết mình luân hãm tại loại nào trong tuyệt cảnh, Đỗ thiếu phủ từ từ đè xuống trong lòng mình hoảng loạn cùng suy nghĩ, thời khắc này quan trọng nhất là nghĩ biện pháp thoát khốn. Chỉ cần có một chút hy vọng sống thì sẽ không thế bỏ rơi. Cảm tạ ta yêu trời sinh huynh đệ khen thưởng 1888 trục lãng tiền. Chương 1186, quật cường chấp niệm, tử lôi huyền đỉnh đây. Đỗ thiếu phủ đầu tiên nghĩ đến lớn nhất dựa vào tử lôi huyền đỉnh. Nếu như trốn vào tử lôi huyền đỉnh bên trong, có lẽ chí ít còn có tự bảo vệ mình cơ hội. Tâm thần theo dõi mà ra, lập tức bị bốn phía hoàng mang rực rỡ lôi hải hủy diệt công kích. Đỗ thiếu phủ vào lúc này căn bản cũng không biết tử lôi huyền đỉnh ở phương nào, như là ở bên trong này bị ngăn cách hết thảy, nói chung không thể chờ chết. Đỗ thiếu phủ trầm đạo, song đồng tử kim lôi điện lập lòe, còn có rất nhiều chuyện không đi làm, còn có mẫu thân và muội muội, tử quỷ cha không có nhất gia đoàn tụ, thiên vũ học viện thù, thất tinh điện thù, cũng còn không có báo, còn có thanh thanh, không thể chết ở chỗ này. Đỗ thiếu phủ cắn răng, ánh mắt kiên nghị, trào ra một loại chấp niệm quật cường, giống là ban đầu ở Đỗ gia trước cổ lão thạch bi trước mặt, coi như là bị mọi người cười nhạo vì kẻ ngu si, cũng muốn kiên trì lĩnh ngộ thạch bi. Thế là, Đỗ thiếu phủ bắt đầu nghĩ khả năng mà hết thảy, mình bây giờ còn không có bị phá hủy, dựa vào chính là lôi đình võ mạch, còn có linh căn cùng sư phụ khí tôn lưu lại hồn chủng tự động tương trợ, nguyên do có cơ hội thoát khốn, hiện nay cũng chỉ có dựa vào ba loại thủ đoạn, trong lòng có chấp niệm quật cường, có kiên nghị, nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc. Liền tại Đỗ thiếu phủ suy tư đối sách lúc, hồn chủng nói lui liền lui, tự hồ cũng đã là tiêu hao đến một cái nghiêm trọng tình trạng, ngay lập tức sẽ lui ra phía sau đến một bên, tự chủ tìm kiếm tự bảo vệ mình. Hống, bỗng nhiên thiếu trói buộc, lôi quy rít gào, hoàng mang lôi điện song đồng tái hiện, mang theo ánh mắt tham lam, trực tiếp đánh về phía Đỗ thiếu phủ nguyên thần mà đi. A, lúc trước nguyên thần cùng trên người đau nhất, Đỗ thiếu phủ ngược lại còn có thể chịu được. Lúc này thiếu tương trợ, Khi đau nhức nhưng là lập tức gia tăng nguy kịch không biết gấp bao nhiêu lần, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lập tức không nhịn được hét thảm một tiếng, Lôi Quy nhào tới, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thượng bao trùm ảm đạm linh căn quang mang, đang tiến hành sau cùng ngăn trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần còn có thể ngắn ngủi chống đỡ, nhưng nếu là kia linh căn một khi tiêu tán, liền thực sự vô pháp cản trở. Nguyên thần một khi bị kia linh lôi hồn chủng phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ thật sâu biết bản thân đã có thể tương đương với chết triệt để sẽ không lại tồn tại này thế gian. Lôi đình võ mạch chỉ có thể gian nan bảo vệ nhục thân, vô pháp tiến nhập nê hoàng cung nội bảo vệ nguyên thần, không thể tiếp tục như vậy, có thể kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ làm ra một cái quyết định, tự nguyên thần bên trong, ngân sắc điện hồ lướt ra, hóa thành một gốc cây ngân sắc điện hồ chi thụ, phụ trợ tại linh căn phía trên, cùng chống đỡ kia Lôi Quy. Đỗ Thiếu Phủ vô pháp thôi động khống chế linh căn, nguyên do chỉ có thể khống chế bản thân nguyên thần, coi như là đang khống chế. Có ngân sắc điện hồ chi thụ tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ nổi bật cảm thấy buông lỏng không ít, nhưng sợ là cũng vô pháp kiên trì thời gian bao lâu. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ tại hoàng mang lôi hải gian nan đứng dậy, ngồi xếp bằng tại lôi hải, cảm thụ được kia thể nội bên ngoài cơ thể đều ở đây dằn vặt thống khổ. Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch môi sắc khô khan, nứt ra vết nứt, thì thào nói nhỏ, lúc này đây, thực sự không có cách nào sao. Thời gian từ từ mà qua, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng đang kiên trì. Loại này đau đớn thê thảm bị hành hạ, bị vây ở này lôi hải, thời gian đều mất đi khái niệm. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tâm tình đi quan tâm thời gian, mênh mông lôi hải, chỉ có bản thân tồn tại, chịu phi nhân thống khổ dằn vặt, khiến người ta ở sâu trong nội tâm trào thượng một loại vô pháp kể ra cô độc. Loại này cô độc có thể thôn phệ nhân tâm, tâm trí không kiên định người, sợ là quan tại sự đau khổ này trung sẽ phải trực tiếp hội bại. Xì xì xì, này lôi hải bên trong, cũng chỉ có xì xì xì điện hồ thanh âm truyền đến, mênh mông thời gian như là không có phần cuối. Đây hết thảy thống khổ và dằn vặt, không biết phải tới lúc nào. Đây đối với Đỗ Thiếu Phủ linh hồn cùng tâm linh tới nói, cũng là một loại thống khổ dằn vặt, đủ để cho người muốn bắt đầu nổi điên. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, kiên trì trong lòng của mình quật cường tín niệm. Chỉ là tại đây loại dưới sự kiên trì, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết bản thân lại kiên trì bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được trên người mình lôi đình võ mạch, từ từ vô pháp kiên trì nổi. Cũng không phải là lôi đình võ mạch không đủ mạnh, mà là phía ngoài kia hoàng mang lôi điện linh lôi quá cường đại, tại cưỡng ép bức lui lôi đình võ mạch. Nếu không phải là lôi đình võ mạch còn có thể tự hành hấp thu lôi điện năng lượng, bổ sung tiêu hao, để bản thân sử dụng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là lôi đình võ mạch sớm đã bị bức lui. Bất quá dưới loại tình huống này, có một loại nhỏ bé cảm giác, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tại đây tịch mịch độc cô thời gian trong cảm thấy, lôi đình võ mạch nguyên bản liền hấp thu kia hoàng mang lôi đình, giờ phút này thời gian dài dằng dặc cũng ở đây hài kịch liên tiếp hấp thu, tự hồ đang bị cưỡng ép bức lui trung, cũng ở đây bắt đầu lột xác. Này lôi đình võ mạch tại cơ giới kiểu chống đỡ hoàng mang lôi điện, cũng ở đây cơ giới kiểu thôn vệ những thứ kia hoàng mang lôi điện tự hành lột xác, tự hồ đang trở nên càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác này vô cùng rất nhỏ, nếu không phải là tại đây tịch mịch cùng cô độc thời gian không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí đều khó mà như vậy nhận thấy được. Trên người đau nhức như là liệt hỏa thiêu đốt, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trên người của mình rốt cục bắt đầu rạn nứt, hết thảy đều bắt đầu ở hư nhược rồi lên. Đỗ Thiếu Phủ tinh thần cũng bắt đầu suy yếu, ở sâu trong nội tâm trào ra một loại vô lực mệt mỏi. Kia Lôi Quy tự hồ có thể theo dõi cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ bất kỳ biến hóa rất nhỏ, thời khắc này cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức suy yếu, thậm chí là gia tăng nguy kịch công kích. Ào ào, ngập trời hoàng mang điện hồ tại Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội trùng kích, không ngừng công kích tới đã càng ngày càng là hư nhược linh căn cùng ngân sắc điện hồ chi thụ. Trong khoảng thời gian này trung, Đỗ Thiếu Phủ xúc động ngân sắc điện hồ chi thụ, cùng tự hành chống đỡ linh căn càng ngày càng yếu, tại sao cùng gian nan chịu đựng. Nhưng trong quá trình này, tự hồ cũng là xuất hiện một chút ngoài ý liệu biến hóa. Không biết từ đâu thời gian bắt đầu, ngân sắc điện hồ chi thụ cùng linh căn quang võng phù văn, tại bất tri bất giác bắt đầu có một loại dung hợp dấu hiệu. Thời khắc này kia Lôi Quy thượng phá bạo phát lực lượng hủy diệt, muốn phá hủy Đỗ Thiếu Phủ linh căn cùng nguyên thần, nhưng đánh bậy đánh bạ trung, lại như là một cái lò nung lớn một loại đem Đỗ Thiếu Phủ linh căn cùng nguyên thần thượng ngân sắc điện hồ chi thụ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tại phá hủy năng lượng trung lặng yên dung hợp. Loại dung hợp này rất là thông thả, bất quá dấu hiệu đã thành, sợ là sau cùng chân chính dung hợp lại cùng nhau cũng chỉ là cần thời gian. Này Lôi Quy hồn chủng, tự nhiên là sẽ không biết, bởi vì nó quan hệ, thế nhưng giúp Đỗ Thiếu Phủ một đại ân. Tại sao này trung, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần có thể nghịch thiên tồn tại, cùng nó không thoát được quan hệ. So sánh với Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nguyên thần tới, tình huống là một dạng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhục thân, nhưng là càng thêm thê thảm hơn nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ nhục thân đã tại rạn nứt, có bất diệt huyền thể cùng kim sĩ đại bàng thân thể, cũng khó mà chống đỡ này đáng sợ hoàng mang lôi đình phá hủy. Xì xì xì, theo nhục thân bắt đầu băng liệt, Đỗ Thiếu Phủ hình tượng thoạt nhìn vô cùng dọa người rồi, toàn thân thẩm thấu đạm kim sắc vết máu, nóng bỏng đạm kim sắc huyết dịch, kèm theo phù văn lan tràn ra, đem Đỗ Thiếu Phủ tô nhuộm thành một người toàn máu. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể gân cốt cơ thể cũng ở đây vặn vẹo biến hình, này nếu như niết bàn võ tôn trực tiếp bị phá hủy, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể cùng kim sĩ đại bàng thân thể lại một lần nữa tại trong tuyệt cảnh phát huy tác dụng cực lớn, tuy rằng nhục thân cũng đã băng liệt, nhưng ít ra còn có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ tại miễn cưỡng gian nan chịu đựng. Đã nhận ra Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tại rạn nứt, nguyên thần cũng khó mà lại ủng hộ, kia Lôi Quy song đồng càng ngày càng tham lam, thả ra năng lượng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Xì xì xì, theo nhục thân rạn nứt, lôi đình võ mạch phù văn rút lui một chút, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia mấy cái càng khôn đại mất đi bảo hộ, triệt để hiện ra ở hoàng mang lôi đình trung, sau đó trong nháy mắt liền bắt đầu bị phá hủy rạn nứt lên, cưỡng ép phá hủy càng khôn đại, đồ vật bên trong cũng sẽ triệt để phá hủy, lão tử muốn chết, cũng không thể tiện nghi ngươi. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ song mâu mở ra, tử sắc lôi quang kích xạ, ngay lúc mấy cái càng khôn đại sẽ bị phá hủy băng toái thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp giải khai càng khôn đại, ào ào, trong nháy mắt, mảng lớn hào quang lan tràn ra, một đống lớn bảo vật theo mấy cái càng khôn đại nội trung lăng rơi giống như chồng chất thành xem một tòa núi nhỏ. Những thứ này đều là Đỗ Thiếu Phủ bắt được bảo vật, có phù khí, đạo khí, võ kỹ, tài liệu luyện khí, còn có Đỗ Thiếu Phủ một đường bắt được các loại thiên tài địa bảo, cộng thêm đại lượng thượng phẩm đan dược, linh dược, bí cốt, cùng yêu thú tinh huyết. Xì xì xì, tự hồ là cảm thấy đột nhiên này xuất hiện bảo vật tán phát khí tức cường đại, bốn phía hoàng mang rực rỡ lôi điện nhất thời lướt động, muốn đem kia võ kỹ phù khí trực tiếp phá hủy, năng lượng thôn phệ để bản thân sử dụng, mà đại lượng thiên tài địa bảo, linh dược, đan dược, còn lại là bị lôi điện tịch quyển, còn như hỏa lô một loại đem hóa thành thành linh dịch. Chỉ một thoáng, này một đống lớn thiên tài địa bảo, linh dược, đan dược, liền hóa thành khuôn mặt lớn nhỏ một đại đoàn linh dịch đủ mọi màu sắc, cưỡng ép dung hợp hội tụ ở cùng nhau, kia năng lượng cuồng bạo tràn ngập. Sợ là hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong đụng tới, trực tiếp cũng bị bạo thể mà chết. Ken két, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bắt được một đống lớn chai chai lọ lọ bên trong yêu thú tinh huyết, trực tiếp tạc nổ rạn nứt, hội tụ tại linh dược, đan dược còn có thiên tài địa bảo hội tụ linh dịch trung, như là món thập cẩm sau cùng hội tụ ở cùng nhau. Chương 1187, lột xác kinh người. Trong này, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ thu lên long cửu bản thể thanh long huyết, cũng hội tụ ở trong đó, mang theo trong lúc mơ hồ long ngâm thanh âm, hội tụ trong đó, xì xì xì, hoàng mang lôi điện sôi trào, cảm giác được kia cự đại sóng năng lượng, giống như là nhìn thấy con mồi một loại hóa thành một cái gào thét hoàng sắc lôi điện vòng xoáy, muốn đem kia một đoàn tràn ngập khủng bố sóng năng lượng linh dịch thôn vệ trong đó, muốn cướp đồ của lão tử, ngươi còn không được. Bỗng dưng, cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng động, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng khí lực toàn lực lao ra, mở miệng một hút, phần phật, vốn là cách gần. Thời khắc này đột nhiên liền đem mặt kia khổng lồ tiểu nhân một đoàn món thập cẩm năng lượng, trực tiếp nuốt vào trong miệng, ầm ầm. Nhìn thấy tình cảnh này, kia hoàng mang lôi điện nhưng là nổi giận, nó đem những kia thiên tài địa bảo cùng linh dược đang dược hóa thành linh dịch, nhưng là không nghĩ tới giúp Đỗ Thiếu Phủ làm giá y, nhất thời bạo phát, ầm ầm, tiếng sấm tạc nổ tiếng vang, càng phát ra cuồng bạo tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ nhục thân. A, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm thiết. Không chỉ có là bởi vì hoàng mang lôi điện bạo phát tàn phá nhục thể của mình, càng là bởi vì một hơi nuốt chửng nhiều như vậy cùng bạo linh dịch, kia năng lượng đáng sợ tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, tựa như là núi lửa phun trào một loại muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, từ bên trong ra ngoài phá hủy tạc nổ. Kia một đoàn linh dịch trung năng lượng ẩn chứa, xa xa nằm ngoài dự đoán của Đỗ Thiếu Phủ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ ôm tính toán, coi như là chơi chết bản thân, cũng không thể nhượng kia linh lôi đạt được. Như vậy sẽ chỉ làm bản thân chết càng mau. Luyện hóa, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ lập tức thôi động kim sĩ đại bàng điểu công pháp, dùng lấy luyện hóa trong cơ thể đáng sợ kia linh dịch năng lượng. Bất quá cũng chính là sát na thời gian, Tại đây loại nội ngoại giáp công hạ, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa ở đó đau nhức hạ ngất đi, nhưng trong cơ thể kim sĩ đại bàng điểu công pháp, ngược lại tự động tại vận chuyển, ầm ầm, hoàng mang rực rỡ lôi điện sôi trào, như là tại bạo nộ, liên tục không dứt dấy lên sóng lớn trùng kích hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ đã mất đi tri giác vào giờ khắc này, nhưng là cũng không biết, theo hắn ngất đi sau, trong cơ thể kia năng lượng đáng sợ như là núi lửa phun trào, muốn phá hủy hết thảy, nhưng có năng lượng tràn ra ngoài, bao quanh tại vỡ vụn không chịu nổi nhục thân thượng, tẩm bổ nhục thân, tẩm bổ lôi đình võ mạch, trợ giúp chống đỡ, gào gừ, cũng hầu như tại cùng lúc, thú hống như sấm, Đỗ Thiếu Phủ bắt được kia không thiếu thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết cũng bắt đầu rồi tác dụng. Vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bàng điểu công pháp vận chuyển xuống, chẳng khác nào là đang luyện thể, hóa thành từng con hung ác dữ tợn năng lượng hư ảnh bao quanh Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, ngao, o, o, trong đó một cái thanh long hư ảnh hung ác dữ tợn xoay quanh, tán phát cường hãn long uy, khí tức kinh người, nhượng bốn phía chúng thú hư ảnh thần phục, đóng ngoặc vuông, thanh long hư ảnh đây là Đỗ Thiếu Phủ bắt được long cửu tinh huyết biến thành, kia long cửu long huyết. Thời khắc này cũng bị Đỗ Thiếu Phủ nuốt chửng tại thể nội, này biến hóa, cũng ngay lập tức sẽ đưa tới hoàng sắc lôi điện chú ý, nhất thời càng phát ra cuồng bạo, bạo phát đáng sợ khí tức hủy diệt. Chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bị đông đảo năng lượng bảo hộ, bên trong thân thể, ở đó đông đảo năng lượng bao vây, bắt đầu từ từ khôi phục, xuất hiện một loại ngoan cường sinh cơ, vận chuyển đại bằng kim sĩ công pháp, Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa linh dịch năng lượng để bản thân sử dụng, tẩm bổ khôi phục nhục thân, tăng cường lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây luyện hóa những yêu thú đó tinh huyết, tăng cường luyện thể chi pháp, những thứ kia hoàng mang lôi điện cường hãn, không ngừng trùng kích phá hư Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, nhưng nhờ vào bỗng nhiên nuốt chửng kia dâng lên năng lượng, hôn mê Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu kiên trì, lần thứ hai cùng kia hoàng mang lôi điện linh lôi bắt đầu rồi một hồi đánh giằng co, này loại đau nhức, cũng đến tối vi làm cho không người nào có thể thừa nhận tình trạng, cũng may Đỗ Thiếu Phủ này ngất đi, chẳng khác gì là mất đi tri giác. Vô hình trung trốn khỏi một kiếp, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tại đây chỉ có lôi điện âm thanh cô độc không gian bên trong, thời gian dài đánh giằng co sau, ngược lại kia hoàng mang lôi điện lâm vào phong cuồng trung, này hoàng mang lôi điện linh lôi, phát giác kia nhân loại lại là tại bên bờ hủy diệt, bỗng nhiên bắt đầu xoay ngược lại, khí tức bắt đầu càng ngày càng mạnh, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, đang chậm rãi khôi phục, đồng thời đang lột xác, theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội kia núi lửa phun trào linh dịch năng lượng, tại muốn hủy diệt trong thống khổ kiên trì nổi luyện hóa, cũng hóa thành liên tục không dứt huyền khí, tràn vào khô kiệt thần khuyết bên trong, thần khuyết không hề khô kiệt, cũng liền có thể tẩm bổ nhục thân cùng gân cốt cơ thể, cũng có thể tẩm bổ lôi đình võ mạch, thậm chí từ từ làm cho khí tức trên người bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, Đỗ Thiếu Phủ luyện thể chi pháp, tại luyện hóa yêu thú tinh huyết, huyền khí dẫn đạo yêu thú tinh huyết năng lượng ở trong người trùng kích, có quang mang từ bên trong ra ngoài chậm rãi lan tràn ra. Hào quang óng ánh, phù văn lập lòe, không ngừng biến ảo. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng không biết lúc này đây bản thân nuốt bao nhiêu yêu thú tinh huyết. Tại đây trong tuyệt cảnh, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng kim sĩ đại bàng điểu công pháp vận chuyển, đem kia một đống lớn yêu thú tinh huyết bàng bạc năng lượng, luyện vào đến nhục thân bất kỳ một tia huyết nhục cốt cách cùng trong tế bào. Đông đảo yêu thú tinh huyết cùng bạo năng lượng, trùng kích cọ rửa Đỗ Thiếu Phủ cốt cách cốt tủy khó khăn bên trong đã tìm được tạp chất, tẩm bổ nhục thân. Hai bút cùng vẽ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại hôn mê trung, cực tẩn phạt cốt tẩy tủy, này bất tri bất giác, theo Đỗ Thiếu Phủ lấy yêu thú tinh huyết tự động phạt cốt tẩy tủy, tại bốn phía kia hoàng mang lôi điện trùng kích vào, hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải một chút hoàng mang lôi điện đi vào phạt cốt tẩy tủy, ngay từ đầu kia bốn phía xoay quanh yêu thú hư ảnh, còn ngăn trở hoàng mang điện hồ đi vào, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, lại có thể như là đã thành thói quen loại này hoàng mang điện hồ. Bắt đầu chủ động hấp thu kia bốn phía hoàng mang lôi điện tới phạt cốt tẩy tủy, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch lần thứ hai tăng cường, đó là lôi điện chí tôn khí tức, ngay từ đầu bị áp chế, đó là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ quá mức hư nhược rồi, nhưng đã là giúp đỡ Đỗ Thiếu Phủ nhục thân chống đỡ cho tới bây giờ không có chân chính ngã xuống, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ thể nội năng lượng khôi phục lại, lôi đình võ mạch cũng lần thứ hai bạo phát, sau cùng như là lúc trước một loại bắt đầu chủ động trắng trợn nuốt chửng kia hoàng mang lôi điện tới. Thời khắc này, tại Đỗ Thiếu Phủ lần gắng sức cuối cùng, hầu như chơi chết bản thân điều kiện tiên quyết, đang ngủ mê mang hết thảy như là phát sinh xoay ngược lại. Phần Phật, này hoàng mang lôi điện không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng hôn mê, quanh thân điện hồ tương liên trung, cũng sớm liền bắt đầu có kim mang lan tràn. Phù văn chớp động, nhìn xa xa, Như thế một kim sĩ đại bàng xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, bá đạo khiếp người, đủ để cho vạn thú phủ phục. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản băng toái như là huyết nhân nhục thân, lúc này lõa lồ trên da, cũng mang theo tử kim chi sắc, ống ánh sáng long lanh, tại phạt cốt tẩy tủy hạ, lần nữa tăng lên thân thể, tại yêu thú tinh huyết, đặc biệt còn có long cửu long huyết phạt cốt tẩy tủy hạ, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân duy trì liên tục tăng cường, cơ duyên xảo hợp, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này còn đang thôn phệ kia hoàng mang lôi điện phạt cốt tẩy tủy, cũng không biết sau này đến cùng sẽ cái gì mặt khác mà biến hóa, nhưng có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhục thân, ở đó hoàng mang lôi điện gia nhập phạt cốt tẩy tủy hạ, đang kéo dài tăng cường, có lợi mà vô hại, loại này thời gian, cũng không biết lại qua bao lâu, trong lôi hải, chói mắt các loại phù văn lập lòe, lúc này ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ thân thể, đã trở nên ống ánh sáng long lanh. Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, tại đây trong lôi hải, cũng đã không biết từ đâu thời gian bắt đầu tăng trưởng lên, loại này tăng cường tốc độ, thậm chí vô cùng nhanh chóng, sau lưng hắc sắc trường phát bao vây lấy kim sắc phù văn phiêu dật, còn kèm theo lôi điện quang hồ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như thần linh một loại lan tràn bá đạo khí tức, lại lộ ra cổ lão thần bí, không hề nghi ngờ, Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở này trong lôi hải, theo tuyệt cảnh hủy diệt đến xoay ngược lại hy vọng. Thời khắc này bắt đầu lột xác lên, loại này lột xác tốc độ rất chậm, nhưng lần này lột xác tầng thứ, nhưng là cực lớn, thậm chí khả năng này là một hồi hóa kén thành bướm, lần nữa thoát thai hoán cốt lột xác kinh người, lột xác đang thông thả tiến hành, nhưng Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, thời khắc này nhưng là tại cực nhanh kéo thăng, kia một đống lớn linh dược, thiên tài địa bảo, cùng yêu thú tinh huyết, giống như chồng chất tiểu sơn một loại còn đều là tầng thứ khá cao bảo vật, có thể tưởng tượng. Kia tổng cộng là ẩn chứa bực nào năng lượng kinh người, thời khắc này kia năng lượng kinh người, toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, nhượng Đỗ Thiếu Phủ tại quỷ môn quan bên ngoài đi một vòng, sau cùng cũng nhận được kinh người chỗ tốt, tại kim sĩ đại bàn điểu công pháp luyện hóa hạ, năng lượng kinh người tại Đỗ Thiếu Phủ kiên trì qua đây bất tử điều kiện tiên quyết, hóa thành cuồn cuộn huyền khí, liên tục không dứt tràn vào thần khuyết, .. ly khai Đỗ Thiếu Phủ đại náo Hợp Hoang Tông, đã qua hơn nửa năm. Hơn nửa năm này trung, Hợp Hoang Tông bên trong cũng phát sinh không ít sự tình, không thể không nói là, mấy tháng trước, Tác Môn Kiếm Tông đột nhiên đến đây Hợp Hoang Tông, thanh thế to lớn, muốn Hợp Hoang Tông giao ra Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đối mặt Tác Môn Kiếm Tông, cả cái Thương Châu tối vi thực lực cường hãn chi nhất, trong lúc mơ hồ đã là cả cái Thương Châu cường nhất thế lực đứng đầu tồn tại, Hợp Hoang Tông không thể không là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng sau cùng Hợp Hoang Tông cho ra đáp án, là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đã thoát đi Hợp Hoang Tông, nhưng Tác Môn Kiếm Tông cũng vô pháp tra xét thật giả, mà Đỗ Thiếu Phủ còn đang Hợp Hoang Tông bên trong đại sát tứ phương, chết ở tại trong tay Hợp Hoang Tông võ tôn cảnh cường giả đều là không ít, bởi vậy sau cùng Tác Môn Kiếm Tông cũng chỉ có thể rời đi, mà Đỗ Thiếu Phủ cùng Tác Môn Kiếm Tông còn có quan hệ, đại náo Hợp Hoang Tông sau cùng còn có thể bình yên thoát thân, nghênh ngang mà đi, nhưng Thương Châu cũng lần thứ hai nghị luận ầm ĩ, trở thành trong lúc nhất thời mọi người trà dư tửu hậu náo nhiệt nhất đề tài. Mà này hơn nửa năm, cả cái Thương Châu cũng phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên chính là Tịnh Tà Liên Minh thành lập. Các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàn tất, cuối tháng sau cùng mấy ngày, Tiểu Vũ khẩn cầu hoa tươi. Đương nhiên trong mấy ngày này, Tiểu Vũ cũng nhất định sẽ còn có bạo phát. Chương 1188, Phong Thủy Luân Chuyển, Tịnh Tà Liên Minh, Thương Châu sở hữu thế lực liên minh, theo trẻ tuổi thế hệ trung chọn lựa ra một vị minh chủ cùng hai vị phó minh chủ, theo các đại thế lực thế hệ trước cường giả trung, chọn lựa ra 10 vị liên minh trưởng lão đoàn. Tịnh Tà Liên Minh thành lập mục đích chính là vì tin tưởng thời khắc này Thương Châu phía trên càng tàn phá bừa bãi tà linh. Những tà linh đó đã tại Thương Châu nảy sinh, có thể nuốt chửng người tinh thần linh hồn mà lớn mạnh, trắng trợn tàn sát nhân loại, quỷ dị khó chơi, công kích thậm chí khó mà triệt để thanh trừ chúng nó. Lúc trước Thương Châu các đại thế lực cũng không định đại quy mô xuất thủ đối phó những tà linh đó, đều là đều quét trước cửa tuyết, nhưng bây giờ những tà linh đó đã càng ngày càng phong cuồng, một chút tà linh thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cả cái Thương Châu cũng thụ ảnh hưởng, các đại thế lực lúc này mới ý thức được, sẽ không thanh trừ những tà linh đó, sợ là sau này liền triệt để muộn, nguyên do Tịnh Tà Liên Minh mới lấy xuất hiện, không chỉ có Thương Châu như vậy, những thứ khác Bát Châu phía trên, đều xuất hiện Tịnh Tà Liên Minh. Thương Châu Tịnh Tà Liên Minh, trẻ tuổi thế hệ tranh đoạt minh chủ, 12 thần kiệt chi nhất Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần, sau cùng chút nào không ngoài suy đoán thích đáng chọn làm minh chủ, xuất lĩnh cả cái Thương Châu các đại thế lực, cộng đồng vây quét thanh tẩy tà linh. Trong lúc nhất thời, Thương Châu phong vân khoái động, các đại thế lực xuất động, bắt đầu rồi hạo hạo đảng đảng thanh tẩy hoạt động, trực tiếp trấn giết các loại tà linh. Này thanh tẩy tiêu diệt hạ, làm cho tàn phá bừa bãi tà linh rốt cục đình chỉ điên cuồng tăng trưởng, bắt đầu liên tục bại lui. Chấm chấm chấm. A, đương Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai theo hôn mê trung thanh lúc tỉnh lại, vẫn là toàn thân đau nhức, như là thân thể đã cũng bị vỡ ra, lão tử còn chưa có chết. Đỗ Thiếu Phủ phản ứng đầu tiên, cảm giác được kia đau nhức liền biết mình còn chưa chết, nhưng này chút liên tục không ngừng hoàng mang lôi đình lôi điện, đang bị Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch nhanh chóng hấp thu. Giờ phút này chút hoàng mang lôi đình lôi điện năng lượng, bị lôi đình võ mạch hấp thu, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được lôi đình võ mạch tại lộ vẻ gia tốc biến hóa, tại lộ vẻ tăng cường, khi hoàng mang lôi đình lôi điện năng lượng, giống như là lôi đình võ mạch chất dinh dưỡng, tối vi nhượng Đỗ Thiếu Phủ bất ngờ, hiện tại trên người mình lôi đình võ mạch, tại đánh giằng co trung rốt cục xoay ngược lại, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, tuy rằng còn vô pháp triệt để ngăn chặn kia mênh mông hoàng mang rực rỡ lôi đình, nhưng ít ra đã có sức tự vệ, không hề bị kia hoàng mang lôi đình linh lôi áp chế, còn đang liên tục không ngừng, như là động không đáy hấp thu những linh lôi đó. Tuy rằng lôi đình võ mạch có thể hấp thu hoàng sắc linh lôi, nhưng này trồng ở thể nội mang tới đau nhức, nhưng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là thống khổ, chẳng qua rõ ràng là so lên nguyên lai cái loại này sống không bằng chết dằn vặt, nhưng là tốt hơn nhiều. Lôi đình võ mạch điên cuồng hấp thu quá nhiều hoàng mang linh lôi, còn đang liên tục không dứt hấp thu, khi năng lượng cuồng bạo trùng kích, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể xé nát. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, khi ông ánh nhất một đạo hoàng mang điện hồ lôi quy chiếm giữ, phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, muốn phá hủy Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần. Nhưng bây giờ, tại Đỗ Thiếu Phủ tự mình bên trong dòng ngó trung, kinh ngạc phát hiện, bản thân nguyên thần trung ẩn chứa biến thành ngân sắc điện hồ chi thụ, tại hoàng mang lôi linh dưới áp lực, lại là như kỳ tích cùng linh căn phù văn quang mang dung hợp lại cùng nhau, đóng ngoặc vuông, nguyên bản không thể thôi động, Đỗ Thiếu Phủ không thể khống chế linh căn phù văn, thời khắc này cùng ngân sắc điện hồ chi thụ dung hợp, bao trùm ở đó ngân sắc điện hồ chi thụ thượng, giống như là hóa thành từng mảng quan diệp, bao trùm khắp cây. Theo ngân sắc điện hồ chi thụ cùng linh căn phù văn dung hợp lại cùng nhau, hai người bên trong tựa hồ là sinh ra một loại hóa học tác dụng, bắt đầu nảy sinh ra một loại tân khí tức, khí thế ấy cổ lão bá đạo, không thể khiêu khích. Nguyên bản theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội thôn phệ luyện hóa đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo năng lượng, trong đó không ít linh dược cùng thiên tài địa bảo, cũng là có thể có tăng cường nguyên thần tác dụng. Những năng lượng kia bị luyện hóa sau, lưu chuyển tại Nê Hoàng cung nội, bị kia dung hợp linh căn phù văn ngân sắc điện hồ chi thụ hấp thu, làm cho uy thế càng ngày càng mạnh. Còn có kia thần bí tàng thiên công pháp, giờ khắc này ở trong đầu tự động vận chuyển, phụ trợ ngân sắc điện hồ chi thụ cùng linh căn dung hợp, bằng không sợ là kia ngân sắc điện hồ chi thụ cùng linh căn cũng căn bản khó mà thuận lợi như vậy chân chính dung hợp lại cùng nhau. Kia thần bí tàng thiên công pháp tự hồ là đang bị cái gì xúc động, tại não hải tự hành vận chuyển, tại Nê Hoàng cung nội lan tràn ra một mảnh cổ lão bạch quang, giống như thần mang bao phủ. Theo kia thần bí công pháp tàng thiên vận chuyển, tự hồ là có thể đem hết thảy hấp thu, làm cho kia lôi quy trong hai con ngươi bắt đầu lộ ra kinh hãi. Bốn phía rực rỡ hoàng mang điện hồ hội tụ lôi đình hải dương trung, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lúc này bao vây lấy một tầng lóe lên lôi đình quang mang, tử sắc điện hồ bốn phía, cắn nuốt kia hoàng sắc linh lôi sau, Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch khí tức tại càng ngày càng mạnh, sớm đã tràn ngập một cổ chí tôn uy áp, thể nội thôn vệ kia bàn bạc linh dịch năng lượng, nhượng thần khuyết bên trong huyền khí bắt đầu bạo đầy, muốn có đột phá dấu hiệu. Đỗ Thiếu Phủ trần trụi trên thân thể, ống ánh sáng long lanh, lộ ra kim quang, các loại thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết tại cực trí phạt cốt tẩy tủy, sau lưng có kim quang phù văn xung thiên, trong lúc mơ hồ như là một kim sĩ đại bàng chấn sĩ phù diêu, bá đạo khiếp người, thú trung chí tôn. Chấm chấm chấm. Sưu sưu, trăng sáng ám động, nguyệt hắc phong cao, ba đạo mấy đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời đêm. Tô Mộ Hân, nguyên lai ngươi thật đúng là nữ nhân, khi lấn lừa gạt trong tông, còn đã không phải tấm thân xử nữ, phóng đi kia Đỗ Thiếu Phủ, trưởng lão đoàn đã quyết định rút lui ngươi vị trí tông chủ, tạm thời đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý, thúc thủ chịu trói đi, ngươi biết phía trước là tuyệt cảnh, ngươi không đường có thể trốn. Trong trời đêm, có thanh âm cười lạnh truyền ra, mấy chục đạo thân ảnh lướt không truy đuổi, hạo đẳng khí tức động lại mảng lớn hư không, sưu sưu, ba đạo bóng hình xinh đẹp rơi vào một mảnh du đẳng không gian trước, cuồng bạo khí tức hủy diệt tràn ngập, sư muội, chúng ta đã không đường có thể trốn, ta giúp ngươi ngăn trở một, hai, ngươi trước trốn. Chỉ cần tìm được sư phụ, có thể trở lại Hợp Hoang Tông, đoạt lại vị trí tông chủ. Một cái quyến rũ mỹ phụ nhân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo đỏ thẫm vết máu, bằng thêm vài phần thê mỹ, bất ngờ chính là Hợp Hoang Tông bên trong Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh. Các nàng làm sao sẽ dễ dàng như vậy nhượng ta xuất tông, đã sớm tại tông môn bên ngoài bố trí thiên la địa võng, tuyệt đối sẽ không nhượng chúng ta rời đi tìm kiếm sư phụ, tại sư phụ hồi tông trước đem chúng ta giải quyết triệt để, mới là các nàng muốn làm. Sợi tóc vung vải buông xuống tới dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, một cái đỏ tía sắc áo bào nữ tử tuyệt mỹ trên khuôn mặt, sắc mặt trắng bệch, nhưng này tuyệt mỹ khuôn mặt, vẫn như cũ có thể đủ để khuynh đảo mê hoặc chúng sinh, xinh đẹp khiến người ta kinh tâm động phách. Sư phụ, ngươi không nên cứu ta, bằng không các nàng cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Một cái xinh đẹp tuyệt trần nữ tử mở miệng, trong mắt như thu thủy, chính là Quý Chỉ Yên. Tuyệt mỹ nữ tử quay đầu lại, nhìn Quý Chỉ Yên cười, nói, chớ nhiều suy nghĩ gì, lưu được núi xanh không lo không củi đốt, chỉ cần tìm được ngươi sư tổ, chúng ta thì có cơ hội xoay ngược lại, đây là các nàng hiện tại sợ nhất. Sư muội, nhưng bây giờ sợ là căn bản không biết sư phụ lúc nào sẽ trở về. Có lẽ mấy năm, hoặc vài thập niên, hay hoặc là mấy trăm năm. Đường Mỹ Linh chân mày cau lại, kiều nhan động lại, do dự một chút, nói, hay hoặc là, mãi mãi cũng không về được. Tô Mộ Hân hơi ngước mắt, không nói, bỗng dưng, nhìn phía sau bầu trời đêm, xa xa đã có thân ảnh cầu vồng nhanh như thiểm điện lướt tới, hàm răng khẽ mở, nói, các nàng đuổi tới, sống hay chết, phải dựa vào thiên ý đi, rơi vào trong tay các nàng, chúng ta chắc chắn phải chết, bên trong. Cửu tử nhất sinh, vào đi thôi, chết cũng không thể rơi vào các nàng trong tay, hiện tại Hợp Hoang Tông đã tại các nàng chưởng khống hạ. Đường Mỹ Linh hàm răng khẽ cắn bị đỏ thẫm vết máu dính nhụm môi đỏ mọng, song mâu trào ra hàn ý, suy lạp, Tô Mộ Hân thủ ấn đã ngưng kết, từng đạo phù văn trào ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo năng lượng phù văn giải lụa rơi vào phía trước hiện lên ba động không gian nội, ầm ầm, nhất thời không gian nhộn nhạo, phía trước xuất hiện một bên nhộn nhạo phù văn không gian lõm miệng, đi. Trong miệng thoại âm rơi xuống, Tô Mộ Hân một tay mang theo Quý Chỉ Yên, bóng hình xinh đẹp nhất thời lướt vào trong đó. Đường Mỹ Linh bóng hình xinh đẹp theo sát phía sau, ba người bóng hình xinh đẹp, nháy mắt không vào trong đó không thấy, không gian gợn sóng cũng sau đó khôi phục như cũ. Hưu, hưu, theo tam nữ thân ảnh biến mất không thấy, mười mấy đạo thân ảnh cũng nháy mắt trước sau hạ xuống, từng cổ một bao la khí tức động lại xung quanh, tại bốn phía tràn ngập ra, muộn một bước, lại có thể làm cho các nàng chạy thoát. Một cái tuấn lãng nam nhân sắc mặt âm u, trong mắt hơi lạnh tỏa ra, nhưng trong ánh mắt kia, tự hồ còn mang theo một loại những thứ khác không nỡ. Tô Mộ Hân lại là vậy cô gái tuyệt mỹ, hắn lại có thể theo không được biết, đó là tử địa, đi vào người cho tới bây giờ liền cũng không có đi ra, ngược lại tiết kiệm công phu. Trước một cái liêu động nhân tâm mỹ phụ nhân ánh mắt bên trong bôi qua hàng ý, thì thào nói nhỏ, chính là không biết tiện nhân kia trên người đến cùng góp nhặt kia hai bộ công pháp không có. Nếu như Càng Dương Hàng Long Công cũng thật rơi vào trong tay, ngược lại đáng tiếc. Chấm chấm chấm. Phần Phật, mênh mông hoàng mang rực rỡ điện hồ hội tụ lôi đình hải dương trung, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người đã là nhảy lên tới một cái điểm tới hạn, mà giờ khắc này theo lôi đình võ mạch hấp thu hoàng mang linh lôi năng lượng, tại khí tức tăng cường trung, cũng có một cổ năng lượng, tự lôi đình võ mạch trung thẩm thấu mà ra trào vào bên trong thân thể, giống như trở về bản tông. Đại hải phản lưu một loại cũng ở đây một mực trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong. Chương 1189, đột phá siêu phàm, khí tức tăng cường, thần khuyết tại no đủ. Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm thấy trong cơ thể của mình, bắt đầu trào ra một cổ trước nay chưa có lực lượng, ngay cả nhục thể của mình cũng nguyên lai cường hãn tình trạng thượng. Lần thứ hai tăng cường, gân cốt cơ thể, kinh mạch cùng huyệt khiếu đều ở đây tăng cường. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân từ trong ra ngoài tràn ngập đạm kim sắc huỳnh quang. Nhục thân tại trình độ cao nhất phạt cốt tẩy tủy hạ tiếp tục lột xác, bay vọt lột xác, loại này nhục thân bay vọt lột xác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, coi như là hiện tại bản thân đơn thuần lấy nhục thân tác chiến, cũng có thể chiến lực bạo tăng, ầm, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ no đủ thần khuyết bên trong, điểm tới hạn bành trướng đến cũng không còn cách nào ức chế tình trạng, một tiếng trầm thấp trầm đục truyền ra, trong sát na, một cổ cường đại trước đó chưa từng có khí tức, tự Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thể nội. Còn như phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, ầm ầm, bá đạo này đáng sợ khí tức, làm cho này hoàng mang lôi điện không gian nổ vang không ngớt, kích khởi điện mang ngập trời, tựa như muốn đem này lôi đình hải dương khuấy động long trời lỡ đất, bá đạo sóng năng lượng, dấy lên kia hoàng mang lôi đình bên trong đại dương điện hồ như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, rực rỡ phù văn chói mắt khuấy động tứ phương. Này một chốc, cùng lúc, cũng có một cổ bá đạo vô biên khí tức, từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bắt đầu thẩm thấu mà ra, bắn ra hào quang màu tử kim phóng xạ tứ phương, còn như diệu nhật muốn tại đây lôi đình hải dương trung bay lên, ào ào, rực rỡ tử kim điện mang vạn trượng, giống như vô số năng lượng màu tử kim giải lụa vung vãi này hoàng mang lôi điện không gian, hừng hực quang huy tán phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một khổng lồ tử kim sắc kim sĩ đại bàng hư ảnh, sau đó tự Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà xuất, này tử kim đại bàng điểu hư ảnh, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, như là hòa vào nhất thể, muốn phù diêu mà lên. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân thể tại trong lôi hải lướt ra, liền giống như là hóa thành một chân chính kim sĩ đại bàng điểu, kỹ, Đỗ Thiếu Phủ rít gào, giống như kim sĩ đại bàng điểu tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh. Tiếng gầm tại đây hoàng mang rực rỡ lôi đình hải dương trung xuyên kim liệt vân, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng hư ảnh khổng lồ song xí triển khai, toàn thân tử kim điện hồ rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho chỉnh phiến lôi đình không gian đều ở đây rung rẩy. Kim sĩ đại bàng, ngươi rốt cuộc là người hay là yêu thú? Lôi hải khuấy động, hoàng mang rực rỡ lôi đình sôi trào, truyền đến kia linh lôi kinh ngạc thanh âm. Giờ phút này một đạo cuồng bạo hủy diệt linh lôi, tự hồ là tại Đỗ Thiếu Phủ trên người cảm giác được cái gì, lôi đình kịch liệt sôi trào trung, sau đó lần thứ hai ngưng tụ thành một khổng lồ hơn nghìn trượng hoàng mang rực rỡ lôi quy. Nghìn trượng lôi quy mang theo cùng bạo hủy diệt uy áp, còn như đưa tới này không gian thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, song đồng gắt gao dừng ở trước mắt Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ kia tử kim kim sĩ đại bàng, siêu phàm võ tôn, ngao luyện thần thể cảnh, ha ha. Đối mặt thời khắc này kia cự đại lôi quy song đồng chặt nhìn chăm chú, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tự kia bao phủ tử kim lôi điện đại bằng bên trong tự đáy lòng cười to, song đồng phóng xạ tử kim điện hồ, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cuối ngắm thế gian thương sinh. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân, thời khắc này phản phất thành một chân chính kim sĩ đại bằng điểu, cảm ngộ nắm mắt kim sĩ đại bằng điểu hết thảy, tâm thần động, thần du thái hư, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này giống như bản thân, chính là kia chân chính kim sĩ đại bằng điểu, tại bay lượn thương khung, có thể khống chế tôn chi lực trong lôi hải. Thời khắc này kia cuồng bạo hủy diệt hoàng mang linh lôi cũng không còn cách nào làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó chịu. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tử kim lôi điện đại bằng điểu bao phủ, như là hoàng mỹ tương dung, tự nhiên mà thành, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, phản phất là muốn phù diêu mà lên, bay lượn thương khung. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ triệt để cảm chuyển, trong tuyệt cảnh xoay chuyển đặt chân siêu phàm võ tôn, càng là ở trong người đông đảo thiên thú bản tinh huyết cùng long cửu chân long chi huyết hạ, cực hạn phạt cốt tẩy tủy, kèm theo đột phá, nhất cử qua phạt cốt tẩy tủy, đặt chân đến ngao luyện thần thể nhục thân cảnh, cường có một cổ trước nay chưa có lực lượng khổng lồ liền tại thể nội trào động, phản phất giơ tay nhấc chân, có thể để cho mình hàng long phục hổ, bóp nát hư không. Loại lực lượng này ở trong người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được trong lòng rung động, muốn cao giọng tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh rít gào. Khổng lồ nghìn trượng lôi quy, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ kia chân chính kim sĩ đại bằng điểu chí tôn khí tức hạ, cũng hung quang song đồng động lại cùng vô cùng kinh ngạc. Này linh lôi thực sự không rõ, trước mắt này một cái nhân loại tiểu tử, rõ ràng đã là đến cuối cùng không đỡ nổi một đòn tình trạng, thời khắc này làm sao sẽ lần thứ hai cuộc khởi, còn có thể đột phá, mà trước mắt kia nhân loại, thời khắc này còn như chân chính đại bằng, hết thảy nhượng nó không dung tin tưởng, đây là ta địa bàn. Cho dù ngươi có thể đột phá, một dạng phải bị hủy diệt. Hoàng mang lôi quy rít gào, mắt nhìn trước mắt kia tử kim đại bằng cả giận nói, hung đồng còn như thực chất hóa lôi đình lướt ra, kích xạ mà đi. Suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, sau lưng khổng lồ tử kim đại bằng vỗ cánh, đem kia lưỡng đạo ánh mắt thực chất rực rỡ hoàng mang lôi đình ngăn trở chấn vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái toàn thân trần trụi, nhưng bao quanh chói mắt tử kim điện hồ cao ngất thân ảnh tự kia hư ảnh bên trong từ từ đi ra. Tử kim quang mang rạng rỡ, giống như thần tích, tự cao ngất kia thân ảnh mà thể nội, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa. Này một chốc, xung quanh rực rỡ tử kim điện hồ lướt ra, tử kim sắc phù văn lập lòe, một cổ cường đại trước đó chưa từng có khí tức, tự cao ngất kia tử kim điện hồ thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, khí tức không gì sánh được cường đại, tịch quyển trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, hai con mắt của hắn phóng xạ tử kim lôi điện, còn như hai đợt tử kim diệu nhật chiếu rọi, bá đạo đáng sợ khí tức làm cho không gian nổ vang, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía trước khổng lồ kia nghìn trượng lôi quy, một tia sâm lãnh dáng tươi cười tái hiện khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng độ công phát thảo, nói, đối phó ta đây bấy lâu, ngươi thoải mái đi, hừ, ngươi một dạng muốn chết. Cảm thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong mắt xâm lãnh chi ý, Lôi Quy bạo nộ, kích khởi bốn phía mảng lớn rực rỡ hoàng mang lôi điện, trực tiếp tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Vẫn là những thủ đoạn này sao, chỉ tiếc hiện tại không sẽ dùng. Nhìn kia cuốn tới hoàng mang rực rỡ lôi điện, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trên người lôi đình võ mạch bao quanh, mở miệng một hút, nhất thời đem kia mảng lớn hoàng mang rực rỡ lôi điện trực tiếp hút vào trong miệng, sau cùng tham lam liếm liếm đầu lưỡi, tự hồ là chưa thỏa mãn, nhục thân đi qua rèn, còn đã đến ngao luyện thần thể cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản tại Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, còn có Tử Kim Huyền Lôi đoán thể qua, người mang bất diệt huyền thể, thời khắc này còn có lôi đình võ mạch bảo hộ, đã sớm tại cửu tử nhất sinh trong tuyệt cảnh thói quen này hoàng mang linh lôi. Bởi vậy, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tại đây hoàng mang linh lôi trung, đã thành thói quen, huống chi lâu như vậy thời gian tới, mặc dù nói đạo này linh lôi như là có vô cùng vô tận năng lượng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được, đang cùng mình giằng co trung, cũng tiêu hao không ít. Này linh lôi tiêu hao lớn hơn, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội này linh lôi hồn chủng, này dẫn đến này hoàng mang linh lôi, càng phát ra là hư nhược rồi không ít. Hiện tại, nên ta, một ngụm thông phệ một mảnh kia hoàng mang điện hồ lôi đình, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt vẫn như cũ treo kia sâm lãnh vui vẻ, bốn phía rực rỡ tử kim điện hồ bắt đầu trào động, không tới phiên ngươi nhỏ bé tiểu tử kiêu ngạo, muốn chết. Lôi Quy tức giận, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ hạ, thân thể cao lớn chính là mang theo bốn phía sôi trào lôi điện, trực tiếp vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nghiệt súc, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, cùng với đồng thời sau lưng khổng lồ kia tử kim lôi bằng vỗ cánh tịch quyển mà ra, hạo đẳng bá đạo khiếp người uy áp tịch quyển, thân hình khổng lồ đem hơn phân nửa không gian che đậy. Cô, tử kim đại bằng tiếng hi, y âm thanh, thanh âm giống như là muốn đâm xuyên này lôi điện không gian, tiếng gầm có thể vặn vẹo không gian lôi đình, toàn thân mang theo rậm rạp tử kim điện hồ, chính là tại cấp tốc vặn vẹo, sau cùng hội tụ thành từng đạo khổng lồ tử kim lôi đình. Từng đạo khổng lồ tử kim lôi đình phá hủy bốn phía hoàng mang điện hồ, sau cùng tầng tầng lớp lớp rơi vào kia tại kia lôi quy trên người. Này phô thiên cái địa đáng sợ tử kim lôi đình hạ xuống, làm cho kia lôi quy thân thể cũng ầm ầm rung lên. Hống, lôi quy rít gào, kinh lôi vang vọng, kia hung ác giữ tận đầu lâu còn như cự mãng phi long, trong nháy mắt hướng về phía tử kim lôi bằng nhanh như thiểm điện thôn vệ mà đi. Suy lạp, tử kim đại bằng bụng dưới một đôi lợi trảo, cũng trong nháy mắt tử kim điện hồ bạo phát. Điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không, một đạo trảo ấn xé nát không gian, trực tiếp đem kia lôi quy hung ác giữ tận đầu lâu xé nát. Tử kim đại bằng mặt khác một trảo, còn lại là tầng tầng lớp lớp lao xuống rơi vào lôi quy trên lưng. Xì xì xì, đáng sợ kia trảo ấn hạ xuống, mang theo cùng bạo hủy diệt năng lượng lôi quy, cũng chỉ là tại giằng co một lát, trực tiếp bắt đầu rạn nứt xuất dấu vết. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghìn trượng lôi quy biểu hiện ra, cũng là nổi lên từng đợt kịch liệt hoàng mang điện hồ gợn sóng ba động, ầm ầm, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lao xuống hạ xuống, phủ lôi đình võ mạch quả đấm, tựa như là mang theo một cái tử kim lôi cầu, tầng tầng lớp lớp rơi vào lôi quy rạn nứt trên lưng, tử kim lôi đình, lộ ra hình sát, khí tức tựa như là lôi điện chí tôn, ầm ầm, lôi quy Đỗ Thiếu Phủ một quyền này hạ, rốt cục trực tiếp rạn nứt, ào ào, hủy diệt năng lượng cuồng bạo tán khai, hóa thành nhất phiến ống ánh lôi điện phù văn như sóng biển tịch quyển. Mà ở này đáng sợ linh lôi hải dương trung, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mới vừa cũng nửa không sợ, có thể tung hoành vui chơi thỏa thích, không tổn hại mảy may. Hỗn trướng, Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội, hoàng mang linh lôi hồn chủng biến thành bản mini lôi quy rít gào, giận dữ nói, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ ta nuốt ngươi nguyên thần, ngươi một dạng vạn kiếp bất phục. Chương 1190, từ xưa đến nay, còn muốn nuốt lão tử nguyên thần sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, sau lưng khổng lồ kia tử kim lôi điện đại bằng hư ảnh thu liễm, sau cùng hóa thành liên tiếp tử kim phù văn bao trùm tại bên ngoài thân, ngồi xếp bằng, song mâu khép hờ, xùy xùy. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội, kia bản thu nhỏ còn như tiểu giống như trẻ nít bản mini Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trong hai con ngươi, cũng có một cổ màu trắng bạc điện hồ lướt ra, nguyên thần dời bước, nhộn nhạo tại tử kim huyền lôi hạ rèn khí tức. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần song đồng gắt gao nhìn chằm chằm về phía nê hoàng cung nội kia lôi quy, trong lúc mơ hồ, lộ ra một cổ không có hảo ý cười lạnh, tiểu tử, ngươi muốn thôn phệ ta, kia hồn chủng lôi quy tựa hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần ý đồ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt kia xem, lại là muốn phản thôn phệ nó hồn chủng, Ngươi hướng thôn phệ nguyên thần của ta, ta vì sao không thể thôn phệ ngươi hồn chủng? Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cười lạnh, khóe miệng Đỗ Công phát thảo, thời khắc này mình đã xoay ngược lại, tuy rằng không biết có thể hay không cắn nuốt đạo thứ hai linh lôi hồn chủng, này chờ cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ không tính toán phóng qua, hơn nữa quan trọng nhất là, đạo này linh lôi hồn chạy vào Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội, ngoại trừ đem thôn phệ bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ cũng tìm không được biện pháp đem đuổi ra ngoài, kiệt kiệt, mới đột phá siêu phàm võ tôn mà thôi, võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư cũng không tư cách thôn vệ ta hồn chủng, tiểu tử ngươi còn quá nhỏ bé. Nghe vậy, đạo này linh lôi hồn chủng sững sờ, sau đó âm u cười lạnh không ngớt, thôn vệ linh lôi hồn chủng, ngươi cũng không phải ta nuốt qua thứ nhất. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt liếc mắt một cái hồn chủng lôi quy, đạo này linh lôi hồn chủng tự nhiên là so lên muốn khó mà thôn vệ nhiều lắm, lúc này, tự hồ cũng không tựa như không có cơ hội. Nghe Đỗ Thiếu Phủ nhìn che mặt trước kia một đạo ngân sắc điện hồ chi thụ, hồn chủng lôi quy song đồng trầm xuống, sau đó rung động, nhất thời liền không nói. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, nguyên thần cũng sau đó tại nê hoàng cung nội ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, trong miệng bắt đầu thì thào có từ, nói, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, phong vũ, bốn mùa, trước sau giờ ngọ, cùng với hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật, bất phân âm dương, thiên địa nhìn kỹ người như phù du, đại đạo nhìn kỹ thiên địa cũng ngâm hình ảnh, duy nguyên thần thật, thì vượt qua nguyên hội mà lên chi, tinh khí thì theo thiên địa mà bại vòng, có nguyên thần tại, tức vô cực vậy, sinh trời sinh chi địa, đều do này, như thấy nguyên thần, trước hết thấy tính quang, này quang là thật tính chi quang, không ánh sáng thì khó khăn kiếm thật tính nguyên thần, theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng kia thì thào ngôn ngữ hạ xuống, hóa thành liên tiếp ngoằn ngoèo ký tự. Như thế một mảnh chói mắt cổ lão phù văn tại nê hoàng cung nội pháo bông nở rộ, sau cùng bao phủ hướng kia hồn chủng lôi quy mà đi, xì xì xì. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trước, kia một gốc cây dung hợp linh căn ngân sắc điện hồ chi thụ, tràn ngập khuếch tán mà ra một cổ lão uy áp khí thế, giống như là khiến người ta đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả, trực tiếp trấn áp hướng hồn chủng lôi quy. Giờ phút này ngân sắc điện hồ chi thụ thượng uy áp, không dung khiêu khích, bạo phát phù văn. Giống như là này ngân sắc điện hồ chi thụ tại mọc rễ nảy mầm, khuếch tán vô số cành lá, còn như quang võng một loại hướng về phía lôi quy bao phủ mà đi. Hống, lôi quy rít gào, lập tức giãy giụa, đáng sợ kia cùng bạo hủy diệt chi lực tịch quyển, nhưng ở ngân sắc điện hồ chi thụ bao phủ xuống, càng giãy giụa liền càng ngày càng gấp. Ngân sắc điện hồ chi thụ thượng từng cái phù văn, giống như là bén nhọn nhất lưỡi đao quang nhận một dạng, giống như là muốn đem kia hồn chủng thiết cắt thành mảnh vụn. Một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, chí tôn lăng thiên, hồn chủng lôi quy giãy giụa, bộc phát ra đáng sợ hủy diệt điện hồ. Ở tại loại này giãy giụa hạ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tuy rằng có một chút dựa vào cùng ưu thế, cũng vẫn là cảm giác được nguyên thần đau nhức, toàn thân bị trùng kích, đóng ngoặc vuông. Này hồn chủng lôi quy, tuyệt đối không phải tốt thôn phệ luyện hóa, bằng không này 2000 năm qua, cũng sẽ không có Hợp Hoang Tông cường giả thành công dung hợp, chỉ có thể đem phong ấn. Thời khắc này, mặc dù nói hồn chủng lôi quy dãy dụa nhượng Đỗ Thiếu Phủ toàn thân không dễ chịu, nhưng đã lâu trải qua kia dài dòng tuyệt cảnh thống khổ, tựa như là tại trong tuyệt cảnh đoán tạo một lần, thời khắc này sự đau khổ này, cũng không phải là không thể nhượng Đỗ Thiếu Phủ không thể chịu đựng được. Đối với hồn chủng lôi quy dãy dụa, ngược lại là khơi dậy Đỗ Thiếu Phủ toàn lực, lấy thần bí tàn thiên công pháp cùng ngân sắc điện hồ chi thụ, lấy phô thiên cái địa tư thế, hướng về phía hồn chủng lôi quy trói buộc mà đi. Từ từ, hồn chủng lôi quy song đồng lộ ra sợ hãi, nó vô pháp minh bạch, thế nào hiện ở trước mắt kia nhân loại, theo hấp hối sẽ phải hủy diệt trung sẽ xoay ngược lại nhanh như vậy, phong thủy luân lưu chuyển cũng quá nhanh tốc một chút, hồn chủng lôi quy bắt đầu làm chó cùng rứt dậu, kịch liệt giãy giụa, không ngừng thả ra khủng bố cùng bạo hủy diệt năng lượng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ ngoại giới trung gương mặt, cũng lúc thì lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình, hồn chủng lôi quy giãy giụa, tại thời gian trôi qua hạ, tự hồ là cũng không có đạt được quá lớn hiệu quả. Theo Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển thần bí tàn thiên công pháp cùng ngân sắc điện hồ chi thụ song trọng trấn áp, từ từ bắt đầu càng ngày càng yếu. Đương nhiên trong lúc này hung hiểm, vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện trung, tự hồ là đương nhiên, dễ dàng. Này nếu như đổi thành bên cạnh người, sợ là khó như lên trời. Nhân loại, chúng ta đình chiến, ta có thể rời khỏi ngươi nê hoàng cung, cho ngươi ly khai này chi địa, sau này nước giếng không phạm nước sông làm sao? Rốt cục, hồn chủng lôi quy bắt đầu cầu xin tha thứ, nó cảm thấy bản thân suy yếu, không muốn bị luyện hóa dung hợp, hiện đang cầu xin tha muộn, ngươi muốn thôn phệ ta, án hiện tại ta liền thôn phệ ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh sâm lãnh, chút nào không bay lượn chỗ trống, phong thủy luân lưu chuyển, đương nhiên sẽ không phóng qua. Khống chế được ngân sắc điện hồ chi thụ cùng vận chuyển thần bí tàng thiên công pháp này, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực trấn áp thôn phệ dung hợp hồn chủng lôi quy. Tuy rằng giờ phút này hồn chủng lôi quy đã là hư nhược rồi lên, thậm chí đã vô pháp nhiều dãy dụa, nhưng thân là linh lôi, chính là trong thiên địa này kinh khủng nhất sinh linh, Đỗ Thiếu Phủ muốn chân chính đem dung hợp thôn phệ, có thế nào lại là chuyện dễ dàng tình. Này vô số năm qua, nhiều ít tung hoành thiên địa cường giả, có thể có tư cách sau cùng thành công dung hợp một đạo linh lôi, rất ít có thể đếm được, còn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem triệt để dung hợp luyện hóa, kia không nghi ngờ coi như là người si nói mộng. Thời gian liền như vậy đi qua, Đỗ Thiếu Phủ bản thể cùng nguyên thần đều là ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định, 10 ngày, 20 ngày, có lẽ là thời gian càng lâu. Rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, kinh khủng kia hồn chủng lôi quy, triệt để vô lực dãy dụ nửa phản kháng, một đôi hung đồng lộ ra cuối cùng không cam lòng cùng không biết làm sao, song song bị bản thân hấp thu luyện hóa dung hợp, có lẽ là tại đây gần nhất sống không bằng chết tuyệt cảnh ngươi, đã là thói quen đạo này linh lôi nguyên nhân. Không phản kháng nữa dãy dụa lôi quy, luyện hóa dung hợp được, so lên Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn muốn lộ vẻ nhẹ nhõm một chút, theo thuận lợi luyện hóa hồn chủng lôi quy, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, trong lòng lan tràn xuất một cổ ý mừng, nguyên bản cuồng bạo hủy diệt đạo này hoàng mang lôi điện linh lôi hồn chủng, thời khắc này đã vô cùng thuần phục, giống như một cái vừa mới ra đời hài nhi, không hề chống cự, xuất trước sáp nhập vào ngân sắc điện hồ chi thụ bên trong, làm cho ngân sắc điện hồ chi thụ thượng nhiều hơn một loại hoàng mang rực rỡ chi sắc. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ còn lo lắng bản thân nguyên thần trung đã là có một loại linh lôi, sợ là vô pháp dung hợp loại thứ hai linh lôi, coi như là có thể dung hợp, cũng không biết dung hợp loại thứ hai linh lôi sau, lưỡng chủng linh lôi hòa vào nhất thể sau cùng lại sẽ phát sinh loại nào biến hóa. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cái này lo lắng cũng tự hồ lo lắng vớ vẩn, ở đó thần bí tàng thiên pháp hạ, lưỡng chủng linh lôi tự hồ đang hơi chút đụng chạm sau chính là tự hành dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng ngay từ đầu lưỡng chủng linh lôi dung hợp có chút không hoàn mỹ lắm, cũng có chút chống cự, nhưng sau đó càng ngày càng tự nhiên mà thành, xu hướng hoàn mỹ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ biết, từ cổ tới kim, nhiều ít dung hợp một đạo linh lôi đại năng cùng cường giả, muốn dung hợp đạo thứ hai linh lôi, sau cùng ai cũng vô pháp thành công. Linh lôi, đó là trong thiên địa này tối vi sinh linh mạnh mẽ, bất luận một loại nào linh lôi, đều là nhân vật đáng sợ. Muốn lưỡng chủng linh lôi hòa vào nhất thể, khó như lên trời, mà Đỗ Thiếu Phủ có thể dung hợp, cùng kia thần bí công pháp tàng thiên có tới quan liên hệ, nếu là không có kia tàng thiên công pháp tương trợ, đừng nói là dung hợp lưỡng chủng linh lôi, coi như là một loại linh lôi, cũng là khó như lên trời, bằng không đạo này linh lôi tại Hợp Hoang Tông bên trong, cũng không tới phiên ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ tới chiếm được. Sau đó kia ngân sắc điện hồ chi thụ thượng, một cổ chuyển hóa mà ra năng lượng, trào tiếng Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng nguyên thần nội, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thượng tràn ngập hoàng mang rực rỡ điện hồ, cùng với đồng thời còn làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần khí tức trực tiếp bắt đầu bạo tăng. Đạo này linh lôi có thể so với võ vực cảnh, làm cho võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư cũng vô pháp dung hợp luyện hóa, hồn chủng tương đương với nhân loại cùng thú tộc người tu hành nguyên thần, bên trong năng lượng ẩn chứa bực nào khổng lồ, thời khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa cũng đồng dạng là bị Đỗ Thiếu Phủ đoạt được. Theo dung hợp luyện hóa, kia lôi quy thể tích tại từ từ nhỏ đi, mà Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi thể nội khí tức, nhưng là tại càng ngày càng lớn mạnh, nguyên thần thượng, trên người nhộn nhạo tăng nhanh cái loại này hoàng mang điện hồ, cũng càng ngày càng chói mắt rực rỡ. Thời gian lần thứ hai thông thả biến hóa, này không gian cũng lần thứ hai lâm vào một loại yên tĩnh, sợ là chờ kia hồn chủng lôi quy hoàn toàn bị sau khi luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ trên người lại sẽ phát sinh một loại long trời lỡ đất lột xác, kế tiếp lột xác sẽ đến tự Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, dung hợp lưỡng chủng linh lôi trong người, ai cũng không biết sẽ phát sinh loại nào biến hóa, suy cho cùng trên đời này, cũng không có ghi chép đến, từ xưa có ai có thể có vậy thiên tư, có thể dung hợp lưỡng đạo linh lôi làm một thể, mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ chính tại đây dưới đất không gian nội, từ từ dung hợp lưỡng chủng linh lôi làm một thể, canh ba liên phát, hôm nay càng tân hoàn tất. Đối với cái loại này đối với ta mỗi ngày liên phát cũng muốn phun, các ngươi thế giới, ta đây loại người bình thường thực sự vô pháp khó khăn lý giải, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, xin nhiều tha thứ.